Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 61. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 61. Đến lúc ta trào phúng các ngươi rồi. Mục đích của Lâm Phàm đi đến Huyền Thiên Tông rất đơn giản. Nếu có thể, hắn hy vọng Huyền Thiên Tông sẽ bị khiêu khích mà không thể đối đầu với kẻ địch được. Khi đó hắn sẽ triển khai toàn bộ năng lực của bản thân, đại sát tứ phương, từ từ tích lũy điểm nỗ khí. Huống hồ theo suy đoán của hắn, chắc chắn gia tộc của nữ nhân kia sẽ tới Huyền Thiên Tông đòi người. Theo hướng phát triển bình thường thì nhất định hai bên sẽ xung đột với nhau. Đến lúc đó hắn đứng ra hỗ trợ. Hắn thấy tính cách của Hạ Phi không tồi, có thể giúp đỡ một chút. Sau đó lên mặt với gia tộc kia một phen, để hút thêm một cơ hội điểm nỗ khí nữa. Đừng có bó hẹp đầu óc của các người, đừng hạn chế sức tưởng tượng của các người. Có gan nói cho ta biết các người có bao nhiêu điểm nỗ khí. Các người nghĩ không ra ư? Còn như nhức đầu vì tu vi tăng quá nhanh mà muốn thả chậm tốc độ, đó là khoe khoang bằng cách than thở thôi, trừ phi đầu óc có bệnh mới không muốn. Đến bây giờ còn không biết tu vi mình yếu thì phải ăn đánh. Rất nhanh, mấy ngày sau, Huyền Thiên Tông ở ngay trước mắt. Đó là một tông môn rất lớn, từ xa có thể nhìn thấy những kiến trúc đồ sộ sừng sững trong dãy núi. Hạ Phi thấy tông môn đang ở trước thì bỗng có chút căng thẳng. Gã nắm chặt tay nữ tử, có lẽ gã biết mang nữ tử này trở về sẽ gây thêm rắc rối cho tông môn, nhưng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào tông môn thôi. Còn Lâm Phàm thì rất kinh ngạc, đi vài ngày đã đến tông môn, vị trí thế này cũng không xa, phạm vi của tông môn cũng khá chặt chẽ. Đi ra ngoài xem xét một chuyến đúng là đúng đắn, có thể biết rõ phạm vi phân bố của tông môn. Trần Phong nói, sau khi theo chúng ta vào tông môn thì đừng nói lung tung gì hết, cũng đừng có nhìn loạn, nếu gặp phải vấn đề gì có lẽ chúng ta không bảo vệ được các ngươi đâu. Ờ, được. Lâm Phàm mỉm cười, xem ra lần này sẽ có được thu hoạch phong phú ở đây, thật là đáng mong đợi. Đương nhiên đối với những người khác, ba người Lâm Phàm chỉ là người thường, vì thế bọn họ được xếp cho ở vị trí một tòa nhà nào đó, tương đương với nuôi thả. Cuộc đời khiêm tốn mãi mãi không gây chú ý như vậy đấy. Nhưng cũng phải nói thêm, hắn phát hiện ra Huyền Thiên Tông có rất đông đệ tử. Nếu có thể mở đại chiêu, trêu chọc tập thể, đương nhiên hiệu quả sẽ cực cao. Xem ra cần phải thử một phen, khả năng thành công khá cao đấy. Công tử ạ, chúng ta phải ở đây đến khi nào? Cầu tử hỏi. Hắn ta không phát hiện ra Huyền Thiên Tông này có điểm gì đáng chú ý cả. Cầu tử của quá khứ đã không còn nữa. Hiện nay cầu tử đã có tu vi lĩnh vực cảnh, nên tầm mắt dần dần thay đổi. Theo lời của hắn ta chính là người đây quá yếu. Lâm Phàm nói, đừng nóng vội, cứ chờ đi, chẳng mấy chốc sẽ có chuyện trồi lên mặt nước thôi. Sau khi họ ở lại nơi này, Hạ Phi không đến nữa. Vừa về tông môn, gã lập tức đi tìm trưởng lão và tông chủ của tông môn, chắc là để bẩm báo việc này. Trong mắt bọn họ, nhóm Lâm Phàm chỉ là người bình thường thôi, có thể sắp xếp chỗ ở trong tông môn là đủ rồi, việc sau đó không cần bọn họ dính vào, cứ yên lặng chờ đợi mọi chuyện kết thúc là được. Buổi tối, Hạ Phi đứng đó với sắc mặt vô cùng khó coi. Gã không cam lòng và cũng không biết nên làm như thế nào. Đồ nhi, ngươi chọc phải chuyện lớn rồi. Một ông lão nói với vẻ bất đắc dĩ. Ông ta có thể làm gì được, người này là đồ nhi của ông ta. Dù ông ta là trưởng lão của tông môn, nhưng cũng không thể tự mình định đoạt được. Sư phụ, thật sự không còn cách nào sao ạ? Hạ Phi hỏi. Ông lão thoáng suy nghĩ rồi nói, con bé này là trưởng nữ của cơ gia, thực lực của cơ gia vô cùng khổng lồ, có dấu hiệu từ môn phái bậc trung thăng cấp lên môn phái hàng đầu rồi. Lão tổ của bọn họ đạt đến cảnh giới đạo cảnh tầng 4, bế quan đã lâu, nếu đột phá đạo cảnh tầng 5 thì lập tức có thể có thực lực của tông môn đứng đầu. Mà Huyền Thiên Tông chúng ta kém xa cơ gia. Quan trọng là cơ gia có mối liên hệ chặt chẽ với các tông môn đứng đầu. Hạ Phi cúi đầu, sắc mặt trở nên khác lạ. Điều mà sư phụ nói gã hiểu cả. Sư phụ à, đồ nhi không muốn giấu giếm, xin nói hết cho người hay. Vốn dĩ phụ thân của nàng định đưa nàng đến một tông môn đứng đầu để kết làm đạo lữ với một đệ tử thiên tài của tông môn đó. Ông lão nghe vậy thì sửng sốt, sau đó quan sát đồ nhi vài lần. Thì ra đồ nhi của ta lại có sức hấp dẫn như vậy. Đúng là bất ngờ quá. Sư phụ à, hiện giờ không phải lúc trêu chọc đồ nhi, người nói xem có cách nào giải quyết được chuyện này không ạ? Hạ Phi hỏi. Ông lão thở dài. không có cách nào cả. Nếu con bằng lòng buông tay thì tông môn còn có thể giữ tính mạng cho con. Còn nếu con muốn cơ ra từ bỏ đệ tử thiên tài của một tông môn hàng đầu mà lừa cho con thì đó là chuyện không thể xảy ra. Con có thiên phú đây, nhưng so sánh với đệ tử thiên tài của tông môn người ta thì kém xa. Không được đâu sư phụ, con tuyệt đối không thể buông tay. Con và nàng đã ở với nhau như vợ chồng. Hà Phi tuyệt đối không buông tay. Nam nhân mà, thú thuộc về mình đương nhiên không thể đưa cho người khác. Chẳng qua bây giờ áp lực quá lớn, kẻ địch phải đối mặt quá khủng bố, gã không biết làm gì lúc này. Ông lão trước mắt nhìn Đồ Nhi với vẻ không dám tin. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Trông Đồ Nhi đâu giống một kẻ háo sắc lắm đâu. Bọn họ đều đã ở bên ngoài, không có nhà, không phòng, không ngờ lại lấy đất làm giường, làm một trận. Hạ Phi không biết sư phụ đang suy nghĩ cái gì. Nếu gã biết thì nhất định sẽ gào lên. Đồ Nhi không hề háo sắc, mà là cảnh tối lửa tắt đèn, hai con người tụi con tìm lòng không được mà thôi. Phi Nhi à, phiền toái này lớn lắm, dù là vi sư cũng không biết nên làm gì bây giờ. Điều ông lão nói là thật, thật sự không biết nên làm gì. Người sướng xong rồi đấy, hiện tại cục diện rối rắm mới đến rõ là đau đầu. Dường như là Hạ Phi nghĩ đến hậu quả, gã nói với giọng kiên định. Sư phụ, con thật sự sẽ không từ bỏ. Nếu phải chết, con cũng muốn chết ở tông môn này. Ông lão giơ tay vỗ vỗ bả vai của Hạ Phi. Đồ Nhi à, vi sư sẽ bảo vệ con, nhưng nếu lúc đó thật sự bất lực thì con phải là hiểu kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, không được kích động mù quáng, biết chưa? Trong lúc hai thầy trò đang trò chuyện với nhau, Cơ Gia đã xuất phát từ lâu. Những người bị Hạ Phi đánh bại trở lại trong tộc báo cáo tình hình lúc đó. Ngay lập tức tộc trưởng tự mình dẫn người đi đến Huyền Thiên Tông. Một môn phái bậc trung cũng dám vuốt râu hùm, đúng là không biết tự lượng sức mình. Ngày hôm sau, khi Lâm Phàm mở mắt ra, cậu Tử đã chuẩn bị xong mọi thứ. Đồ rửa mặt, bữa sáng đều là do cậu Tử tự tay làm. Công tử nên dậy rửa mặt thôi. Cậu Tử đi vào trong phòng rồi đặt đồ đạc một bên. Đột nhiên một luồng uy thế cực kỳ khủng bố bộc phát từ phương xa, đồng thời kèm theo tiếng thét đầy phẫn nộ. Hiển nhiên là người ta tìm đến cửa rồi. Lâm Phàm rất bình tĩnh, hắn không gấp gáp đi ra ngoài mà tiếp tục rửa mặt, sau đó thưởng thức mỹ thực cậu Tử làm cho mình. Bây giờ đang ở trong tông môn người ta, lạnh tranh quá không tốt, ít nhất cũng phải nhường cho tông môn người ta cơ hội thể hiện chứ. Được rồi, đi thôi, chúng ta xem tình hình thế nào. Lâm Phàm nói rồi dẫn cậu Tử và Lương Dung Kỳ đi ra bên ngoài. Nơi ấy là đại điện của tông môn, hắn đã cảm nhận được khí thế va chạm lẫn nhau ở đó. Mặc dù không xảy ra tranh chấp, nhưng nhất định là có một cuộc nói chuyện tràn đầy ác ý. Ngày sau đó, khi Lâm Phàm đến nơi, tình hình trong đại điện vô cùng gay gắt. Các đệ tử Huyền Thiên Tông thấy có người đến cửa gây sự đều xông hết lại đây. Tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm người tới. Đối với bọn họ mà nói, không phải ai cũng có thể bắt nạt Huyền Thiên Tông bọn họ. Chẳng qua bọn họ kiêu ngạo đến đâu thì cũng bị người ta áp chế. Dù sao trong mắt bọn họ, hình như tông chủ nhà mình không chống đỡ nổi, trở nên yếu nhược hơn. Lâm Phàm quay đầu nhìn cách đó không xa là tộc nhân của nữ tử nọ. Tu vi của nam tử dẫn đầu rất cao, khí thế bộc phát ra dường như là đạo cảnh tầng 3, dù ở bất kỳ đâu cũng chắc chắn là một đối thủ cực kỳ mạnh. Nam tử là gia chủ Cơ Thường của Cơ gia. Lúc này sắc mặt của lão rất khó coi, phẫn nộ quá. Ngươi là đồ con gái bất hiếu, lại dám ở bên đứa con hoang này, quả thực là mất nết mặt mũi của Cơ gia chúng ta. Cơ Tuyết Phi bị phụ thân mắng cho mặt mày tái nhợt, nàng ta định nói gì đó phản kháng, nhưng lại bị uy thế của cha khiến cho nàng ta không thể nói ra bất cứ điều gì cả. Bá phụ, ta và Tuyết Nhi thật lòng yêu nhau, xin bá phụ hãy thành toàn cho đôi ta. Nếu đưa Tuyết Nhi đến tông môn đứng đầu thì nàng nhất định sẽ không được hạnh phúc. Người là cha của Tuyết Phi, chắc chắn không muốn Tuyết Phi không vui vẻ cả đời phải không ạ? Hạ Phi cố lấy dũng khí nói. Thứ tạp chủng này, câm miệng cho lão tử. Ngươi chỉ là một đệ tử của môn phái bậc trung, có tư cách gì mà trèo cao lên Cơ gia? Cơ Thường lạnh lùng nói. Lão tức giận đến mức sắp bùng nổ. Lão thật sự là không ngờ chuyện này sẽ xảy ra. Tên tiểu tử chết tiệt này, còn có Huyền Thiên Tông chết tiệt này. Cơ tộc trưởng, mặc dù Đồ Nhi ta có sai, nhưng hai tiểu bối thật lòng yêu nhau, chúng ta thân là trưởng bối, nếu chịu uyên rẽ thúy thì quả thật là hơi quá đáng. Ông lão không nhịn nổi nữa, Đồ Nhi của mình bị người ta hạ thấp như vậy, thân là sư phụ thì đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. nói vài câu thích hợp cũng rất cần thiết. Lão thất phủ, ngươi câm miệng cho ta, nơi này không có chuyện của ngươi. Cử thường không cần phải nể mặt trưởng lão của một môn phái bậc trung, việc không để mặt thế này khiến người ta vô cùng xấu hổ. Lâm Phàm nhìn Cơ Thường đầy hâm mộ. Trời ơi, nhiều người tức giận với ngươi như vậy, nếu ngươi có điểm nộ khí thì chắc chắn sướng phát rồ luôn rồi. Hắn đang suy nghĩ liệu mình có thể giống đối phương không, tuy bị người ta căm hận nhưng mà thu hoạch được rất nhiều điểm nộ khí. Ngay lúc hắn đang trầm tư thì tình hình trước mặt đột ngột xảy ra biến hóa. Cơ Thường trực tiếp hạ lệnh cho người đi cướp đứa con gái bất hiếu của mình về. Đám người Hạ Phi đâu có đủ thực lực để chống đỡ, đương nhiên là do sư phụ của gã ra tay che chở. Thế nhưng Cơ Thường trực tiếp dùng thực lực tuyệt đối chấn áp tất cả, chỉ dùng một chiêu đã đánh bại sư phụ của Hạ Phi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh nhưng cũng là điều bình thường thôi, dẫu sao thực lực chênh lệch quá lớn. Đường đường là đạo giả tầng 3 còn không đánh bại được đạo giả tầng 1 thì sau này biết nhìn mặt người ta kiểu gì nữa. Đi theo ta trở về! Cơ Thường phẫn nộ quát, tiếng quát như sấm dậy ầm ầm không ngừng, đình đài nhức óc, uy thế khủng bố bao phủ toàn bộ Huyền Thiên Tông. Trên trán tông chủ Huyền Thiên Tông ướt đẫm mồ hôi, sau mặt tái nhợt. Ông ta cảm nhận được sự mạnh mẽ của uy thế này, thật sự quá khủng khiếp. Dù là ông ta cũng tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương. Vì một đệ tử mà đền cả Huyền Thiên Tông vào việc này là một hành động không hề lý trí. Trong thời khắc tuyệt vọng này, nếu ta có thể trêu chọc một chút thì thu hoạch sẽ phong phú lắm đây. Đến lúc ta lên sân khấu rồi. Nụ cười trên mặt Lâm Phàm rực rỡ như một đóa hoa. Chương 417, ta cố ý đấy. Hôm nay đối với Huyền Thiên Tông mà nói chính là ngày tai họa ập xuống. Bọn họ rất bi thương, thực sự là rất bi thương. Đối phương đến cả Huyền Thiên Tông đại nộ to tiếng, ngay cả trước mặt bọn họ nói sư huynh của họ là kẻ tạp chủng, còn đánh trưởng lão bị thương như vậy nữa. Anh vậy mà tông chủ vẫn đứng nguyên tại chỗ, không có ý định động thủ, đến cây rắm cũng không được đánh, thực là nghẹn khuất mất rồi. Đối với bọn họ mà nói, ngay lúc này hy vọng biết bao tông chủ có thể ngạnh khí đối đầu với đối phương, bằng vàng sáng vẻ tuyệt đối vô địch, chắc chắn có thể áp chế được đối phương, dẫm nát đám người này dưới chân. Nói cho bọn chúng biết nơi này là Huyền Thiên Tông, kẻ nào dám tô gam chạy đến đây phách lối thì đều phải chết. Nhưng bọn họ biết đây chỉ là nằm mơ thôi, đó căn bản là chuyện không thể nào xảy ra. Đột nhiên một đạo âm thanh từ phía sau truyền tới. Người ở Huyền Thiên Tông đều vô dụng như vậy cả sao? Chúng đệ tử Huyền Thiên Tông đang trong trạng thái bi thương, bọn họ không biết phải làm sao. Nhưng khi nghe thấy câu nói này thì từng người đều muốn bùng lên lửa giận. Nhưng có một quả lựu đạn trực tiếp ném vào trong nhóm người họ vậy, phút chốc làm nổ tung tất cả. Kẻ nào? Rốt cuộc kẻ nào lại dám nói như vậy? Người Huyền Thiên Tông chúng ta có bao giờ là vô dụng hả? Tất cả mọi người đồng nhau nhau đảo mắt tìm kẻ ăn nói hỗn xược kia. Hiện tại có người tìm đến cả Huyền Thiên Tông khiêu kích, bọn họ đánh không lại người ta sẽ tự nhận mình đen đủi mà thôi. Nhưng như vậy cũng không đại biểu là có người ngồi lên đầu bọn họ chứ. Đừng có tìm nữa, ta ở đây này. Các ngươi đích thật là rất vô dụng, nhất là tông chủ của các ngươi đó, bị người ta dọa tới nỗi không dám động thủ, đúng là mất mặt. Mọi người lập tức quay đầu lại, bọn họ phát hiện ra người nói lúc này là ai. Những lời nói mang đầy sự sỉ nhục đó chính là do đối phương nói, nhưng bọn họ lại không biết đối phương là ai. Hình như trong tông môn không có người này. Điểm nộ khí cộng 66, điểm nộ khí cộng 199, điểm nộ khí cộng 222, điểm nộ khí cộng... Đối với những đệ tử bình thường này, Lâm Phàm cũng chẳng ôm hy vọng quá lớn đối với họ. Điểm nộ khí mà mỗi người tăng lên cho hắn thật sự là quá bé nhỏ. Nhưng kẻ bé nhỏ là ngươi lúc tức giận lên thì đúng là thực sự cực kỳ xinh đẹp. Số điểm của mỗi người tuy ít nhưng quân chúng lại nhiều, cộng lại cũng khá lắm. Có đệ tử nắm chặt tay, gân xanh nổi lên, rất muốn xông đến đạp cho Lâm Phàm mấy cái, nhưng họ nhịn xuống không manh động. Trong lúc vô hình đã chứng minh những lời nói của Lâm Phàm lúc nãy. Sao bọn họ có thể hèn nhát như vậy được cơ chứ? Điểm nộ khí cộng 999. Tổng chủ Huyền Thiên Tông nhìn về phía Lâm Phàm, nộ hỏa bùng lên, điểm nộ khí trực tiếp đạt tới con số tuyệt đối. Nếu không phải là người cơ gia vẫn còn ở đây, hơn nữa gã cũng chưa làm rõ đối phương có phải là người cơ gia hay không, vì vậy gã cũng chỉ có thể tức mà không dám nói. Lâm Phàm thản nhiên nói: Nhìn cái gì mà nhìn, ta chỉ nói thật thôi, cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ bê xấu các ngươi. Nói chuyện tức chết người ta mà, nhưng hết cách rồi, lời hắn nói đều là thật. Nếu có nửa điểm giả dối thì mời các ngươi dùng hành động chứng minh bản thân cho ta xem nào. Nhưng lần này đúng là thu hoạch rất phong phú. Lúc đầu hắn nghĩ ra đã hiểu rồi, cho dù là bất cứ tông môn nào thì bổn công tử ta đều có thể vì thực lực mạnh lên mà cam tâm tình nguyện hành tẩu trên các phương thức bị người khác phỉ nhổ nhất. Đối diện với tình huống như vậy thì Hạ Phi đã triệt để tuyệt vọng rồi. Lúc nghe thấy thanh âm quen thuộc đằng sau vang lên thì gã có chút ngẩn người, sau đó quay đầu nhìn lại để phát hiện người mà gã đưa về lại đang sỉ nhục tông môn của gã. Tuy trong lòng rất khó chịu, nhưng hiện tại điều làm gã khó chịu nhất chính là người mà gã yêu sắp bị đưa đi rồi. Trần Phong không nhịn được gầm lên: "Thì tên vương bát đản nhà ngươi, sao biết ngươi là loại người như vậy thì lão tử đánh bay đầu ngươi từ lâu rồi." Hắn ta thật sự không nhịn nổi, cho dù là người bình thường cũng không thể phách lối như vậy chứ. Sư huynh dẫn người về tông môn là một giúp người, ấy vậy mà ngươi lại không biết tốt xấu, và thời khắc này lại có thể nói ra những lời tổn thương người khác như vậy, đúng là kẻ lòng dạ lang sói. Thoải mái, Lâm Phàm rất hài lòng với tình cảnh hiện tại. Điểm nộ khí bạo trướng ầm ầm, xem ra chỉ cần tiếp tục cố gắng một chút nữa thì có thể kiếm được nhiều điểm nộ khí hơn. Về phần chửi rủa gì đó thì cũng chẳng sao cả, chỉ cần các ngươi có thể tăng điểm nộ khí cho ta thì các ngươi đích thích mắng chửi như thế nào thì cứ việc mắng chửi thế đó. Đương nhiên khi người mắng tới mệt rồi không thể tăng điểm nộ khí cho ta được nữa, tới lúc đó bi kịch sẽ tới ngay. Lâm Phàm ngang ngược như vậy tự nhiên khiến rất nhiều người không thoải mái. Những đệ tử kia chẳng có bao nhiêu người dễ chịu gì, nhưng bọn họ chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, vì người ta nói quá đúng, không phải tùy tiện hàm hồ. Cứ nhìn tình hình hiện tại của Huyền Thiết Tông bọn họ mà xem, tổng chủ cứ đứng yên tại chỗ không nói, tùy sắc mặt dẫn phẫn nộ, nhưng loại phẫn nộ đó chỉ là đối với Lâm Phàm mà thôi, còn đối với Cơ Gia thì căn bản chẳng lộ ra một tia bất mãn nào cả, cho dù tổng chủ muốn nói một lời cũng được. Trần Phong tức giận mắng chửi Lâm Phàm một hồi, nhưng Lâm Phàm lại bày ra bộ dáng chẳng thèm để ý. Điều này làm hắn ta điên tiết lên, muốn xông tới túm cổ Lâm Phàm đánh cho một trận. Nhưng lúc này hắn ta phát hiện ra người Cơ Gia đang đi về phía sư huynh. Hắn ta nào còn thời gian để ý đến Lâm Phàm nữa, trực tiếp chạy lên chắn trước mặt sư huynh, phẫn nộ nhìn đối phương, chuẩn bị tư thế tùy thời đánh nhau. "Sư đệ à, lui xuống đi." Hà Phi nói. Trần Phong nói: "Sư huynh à, ta tuyệt đối sẽ không để bọn chúng đưa tẩu tử đi." Một vị cao thủ Cơ Gia đi về phía họ, tuy nói thực lực người này không tài nào so được với tông chủ, nhưng cũng không phải người mà bọn Trần Phong có thể đối kháng được. "Tiểu tử, về với tộc trưởng thôi." Tộc nhân từng bước bước tới, mỗi bước đi đều khiến cho bọn người Hạ Phi cảm thấy áp lực cực lớn. Cờ Tuyết Phi nói: "Ta sẽ không trở về, ta đã là người của huynh ấy rồi, cho dù các người có bắt ta về thì cũng không còn cách nào khác." "Cái gì?" Một tiếng gầm giận dữ bạo phát ra, thanh âm không phải do tộc nhân kia nói mà là do Cơ Thưởng nói. Thần thể lão như lung lay sắp đổ, tựa như đứng không vững. Đứa con gái bất hiếu kia vừa nói cái gì vậy? Cờ Tuyết Phi hít sâu một hơi, tựa như đang cố lấy dũng khí cổ vũ cho chính mình nói: "Còn đã là người của huynh ấy rồi." Cờ Thưởng đờ đẫn, nhưng rất nhanh lão đã bạo nộ tức điên lên, khu vực xung quanh hình thành bạo phòng, tràn ngập nộ hỏa vô tận. "Tiểu tử, ta giết chết ngươi!" Lão thực sự đã tức điên lên rồi. "Lão già, cần gì phải tức giận thế? Có lời gì từ từ nói không được sao?" Lâm Phàm đi đến trước mặt Hạ Phi, một cỗ uy thế vô hình bạo phát ra, ngăn chặn lại uy thế phẫn nộ của Cơ Thường. "Không phải là chỉ thứ ở chỗ đó đã bị người khác thay đổi sao? Có gì to tát lắm đâu. Ta thấy tiểu tử này cũng không tồi, có mánh khóe, rất biết cách làm cho nhi nữ nhà ngươi trở thành người của gã đó." Điểm nộ khí cộng 999, điểm nộ khí cộng 999. Người Cơ Gia đều không phải kẻ ngốc, sao bọn họ có thể không nghe ra được ý tứ của mấy lời này chứ? Nộ khí của mỗi người đều bốc lên hừng hực, tăng cho Lâm Phàm một lượng lớn điểm nộ khí. Hạ Phi ngẩn người, cảm thấy lời này nghe có chút kỳ quái, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra nó lạ ở chỗ nào. Nhưng hiện tại mấu chốt chính là trong mắt gã, Lâm Phàm vẫn chỉ là người bình thường. Tình huống nơi này không phải là chuyện mà hắn có thể chống chọi lại được. Nhưng tiếp sau đó, trên người Lâm Phàm tàn phát ra một loại uy thế vô hình, khiến cho Hạ Phi kinh hãi vạn phần, nhưng không dám tin lại có chuyện vô lý như vậy. "Ngươi!" Cờ Thường vốn chẳng thèm liếc mắt đến Lâm Phàm, nhưng ngay sau đó, khi lão cảm thấy được cỗ uy áp cuồn cuộn như biển thì cả người liền kinh sợ không thôi. Lâm Phàm nói: "Đừng nói cái gì mà ngươi ngươi ta ta, nhìn bộ dáng này liền biết các ngươi cũng chẳng ra làm sao. Con gái của ngươi thích con trai nhà người ta thì cứ để cho họ thích nhau đi, sao cứ nhất định phải bắt về thế?" ta đã nghe ra được hình như ngươi có ý muốn đưa con gái của mình tới một loại đại tông môn nào đó đúng không? Ta nói chứ, bộ dáng ngươi cướp con gái về rất chi là nhếch nhác, nhưng mà đưa con gái đi thì cực kỳ soái khí. Loại tình huống này thật sự chỉ có thể gặp nhưng không thể cầu, duy nhất một lần có thể kiếm được hai làn sóng điểm nỗ khí. Nói thật chứ, loại chuyện tốt thế này nào có dễ dàng gặp được thường xuyên cơ chứ. Huỳnh đại, ngươi... Hà Vĩ vẫn luôn nghĩ rằng Lâm Phàm chỉ là người bình thường, nhưng nhìn tình hình hiện tại thì trông hắn có nào bộ dáng người bình thường cơ chứ, rất khủng bố đó có biết không? Lâm Phàm nói: ta thấy con người ngươi không tệ nên giúp ngươi một chút mà thôi. Nói thì nói thế chứ hắn nào có giúp đỡ được cái quỷ gì. Lúc đầu hắn nghĩ nơi này chắc chắn sẽ gặp phiền phức, dụ con gái nhà người ta về tông môn này, người ta không tìm tới tận cửa đòi người mới là lạ đó. Tới lúc đó chắc chắn sẽ rất vui đấy. Song phương trêu chọc lẫn nhau, chửi bới nhau, điểm nỗ khí mà song phương tăng lên cho hắn sẽ giúp cho thực lực của hắn lại tiến thêm một bước nữa. Vậy thì cớ sao lại không tham gia góp náo nhiệt cơ chứ? Người của Huyền Thiên Tông nhìn Lâm Phàm, bọn họ không ngờ đối phương lại chủ động khiêu chiến với bên kia, nhất thời có hơi ngẩn người, tựa như không kịp phản ứng vậy. Nhất là tông chủ Huyền Tông môn, gã nhíu chặt mày, tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì? Uy thế lúc nãy từ trên người hắn tản phát ra thật sự không hề giống người bình thường. Chỉ là thế lực của Cơ gia quá cường đại, lão tổ Cơ gia rất có khả năng đã đạt tới đạo cảnh tầng 5 rồi, đó là người khiến cho bọn họ đều phải cúi đầu. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Đây là chuyện của Cơ gia, chẳng lẽ ngươi muốn đối đầu với Cơ gia hay sao? Cơ Thường không biết lai lịch của tiểu tử này là gì nên tạm thời không dám quá nóng nảy. Loại tình huống này Lâm Phàm chưa từng nghĩ đến việc sẽ nói chuyện đàng hoàng với ai đó. Nếu êm đẹp mà nói chuyện với người, người không tức giận thì ai tăng điểm nộ khí cho ta hả? Thế nên hắn phải độc mồm độc miệng một chút, nói chuyện đều có căn nguyên của nó cả. Lâm Phàm không nhẫn nại nói: được rồi, cái gì mà đối đầu với không đối đầu chứ, ta thân là trưởng một môn phái, nghĩ không quen nhất chính là loại người ỷ mình có chút thực lực như các người mà lại đi ức hiếp người khác, lại còn muốn phá vỡ một mối lương duyên tốt đẹp nữa. Ta nói chứ, người đúng là súc sinh mà. Ỷ mình có chút thực lực là muốn làm gì thì làm sao hả? Lâm Phàm hắn cũng từng không ít lần như thế đâu. Loại chuyện ức hiếp người khác hắn cũng làm rồi, nhưng hắn chẳng nhớ mà thôi. Điểm nộ khí cộng 999, điểm nộ khí cộng 999, điểm nộ khí cộng... Đệ tử Huyền Thiên Tông cảm thấy cực kỳ hả giận, phẫn nộ lúc trước với Lâm Phàm đã tiêu tán vào không khí. Có không ít đệ tử cũng bắt đầu có hảo cảm với hắn. Chỉ là lời tiếp theo của Lâm Phàm lại quét sạch những hào cảm vừa mới chớm nở này. Cho dù là ức hiếp người ta thì cũng phải chọn ai lợi hại một chút chứ. Nhìn Huyền Thiên Tông môn này mà xem, từ trên xuống dưới đều chỉ là những con gà bệnh, vừa bóp một phát đã chết rồi. Nhưng người có thể bớt mặt mũi một chút được không hả? Nhất là tên tông chủ này chỉ là một tên nhát gan sợ chết, bổn trưởng môn ta cũng chẳng thèm có ý muốn bắt nạt nữa. Lâm Phàm chỉ vào mũi của Cơ Thường mắng một trận hả hê. Đạch, chúng đệ tử của Huyền Thiên Tông tức đến nổ phổi, vừa nãy mới còn có chút hào cảm với ngươi mà không ngờ ngươi lại nói ra những lời như vậy. Đây rõ ràng là không thèm coi tông môn bọn họ ra gì. Tông chủ Huyền Thiên Tông tức đến đỏ mắt, hận không thể đánh bay đầu tên tiểu tử này. Mẹ kiếp, đáng chết. Cơ Thường âm trầm nói: tiểu tử, lão phu nói chuyện khách sáo với ngươi mà ngươi lại không biết tốt xấu, để ta xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Vừa nói xong, thiên địa phong vân liền bắt đầu cuồn cuộn, tu vi đạo cảnh tầng 3 triệt để bão phát ra. Cơ Thường thân là tộc trưởng của Cơ gia, trình độ tu vi này đã rất lợi hại rồi. Nếu lão tổ trở thành cường giả tầng 5 thì Cơ gia bọn họ có thể bước lên hàng đại gia tộc, ngang hàng với các đại tông môn. Đương nhiên tuy chỉ là bước đầu đặt chân vào hàng ngũ đại tông môn hàng đầu, nhưng địa vị cũng không có giống, tiếp xúc với mọi thứ cũng nhiều hơn, có quyền phát ngôn cũng nhiều hơn nữa. Chương 118, nhanh thế đã phản bội tông môn rồi à? Ngay lập tức đạo văn từ trên người của Cơ Thường bão phát ra, mỗi một tuyến đạo văn đều lóe lên quang mang cực kỳ chói mắt, giống như tấm lụa được dệt từ ánh sáng đang cuồn cuộn tới đây. Đất trời chấn động, đạo văn của Cơ Thường đích thực rất phi phàm, không gian tự như không thể chịu nổi mà bắt đầu xuất hiện dấu hiệu nứt vỡ. Lúc chúng đệ tử trong Huyền Tiên Tông cảm nhận được cỗ uy thế kinh người này, chỉ cảm thấy tất cả người giống như đứng dưới vực sâu, lạnh run cầm cập, đến một chút được cử động để phản kháng cũng không được. Cẩn thận! Hà Phi nhắc nhở nhưng giọng rất yếu, giống như gã lúc nhìn thấy cỗ sức mạnh này liền buông bỏ ý định phản kháng vậy. Cỗ sức mạnh này quá khủng bố, không phải là thứ bọn họ có thể chịu đựng nổi nữa rồi. Tông chủ Huyền Thiên Tông ngẩng đầu nhìn, gã cũng là tu vi đạo cảnh, nhưng từ trong sự ảnh hưởng cỗ sức mạnh này, nên cảm thấy được sự uy áp cuồn cuộn như biển. Đó không phải là thứ gã có thể chịu đựng nổi. Không tồi. Lâm Phàm ngẩng đầu, khóe miệng câu lên ý cười, bàn tay khẽ đẩy về phía trước. Ngay tức khắc dùng bàn tay làm điểm xuất phát, một cỗ sức mạnh kinh người liền bạo phát ra. Rắc một tiếng, không gian giống như những chiếc bánh quy nhiều tầng, sau đó từng mảnh thứ nguyên nối đuôi nhau hiện lên, không ngừng chồng lên nhau, cuối cùng ngưng tụ tại một chỗ, hình thành một mạch thứ nguyên không gian mãnh liệt, nghiền ép đạo văn của cơ thường vào tận trong cơ thể. Cái gì? Cơ thường chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh không thể ngăn nổi đang bắn ngược trở về phía lão. Đạo văn sống động như thật, căn bản không cách nào có thể chống chọi lại được sức mạnh của đối phương. Tiếng ầm ầm trực tiếp vang lên, đánh mạnh tới tận ở trong nội thể. Gã không dám tin nhìn một màn ở trước mắt này. Lão già, không phải ta nói với ngươi, tu vi này của ngươi cũng coi là tạm được đó, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể là diễu võ dương ngoài bắt nạt mấy con gà bệnh mà thôi, trong mắt ta thì còn kém lắm. Lâm Phàm chắp tay sau lưng nói, thần thái cực kỳ thản nhiên, lời nói và hành động thì cực kỳ thoải mái, tự như chẳng thèm coi đối phương ra gì vậy. Tông chủ Huyền Thiên Tông không giữ được bình tĩnh nữa rồi, cảm thấy lời này đáng nói cho tông môn nghe. Mấy con gà bệnh có không phải là đang ám chỉ Huyền Thiên Tông sao? Ánh mắt gã nhìn Lâm Phàm trở nên cực kỳ oán giận, nhưng cũng chỉ có kinh hãi vạn phần, bởi vì nhìn tuổi tác của Lâm Phàm vẫn còn rất trẻ, nhưng lại có được thực lực cường hãn như vậy, gã căn bản không cách nào tin nổi. Lợi hại thế? Chúng đệ tử Huyền Thiên Tông ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, ý kiến của bọn họ đối với Lâm Phàm vẫn rất lớn, nhưng hiện tại toàn ý kiến này đã bốc hơi không còn sót lại một chút gì, bởi vì bọn họ cần một cường giả ra mặt để bảo vệ tôn nghiêm của bọn họ, hùng hằng cho đối phương biết rằng thực lực tông môn của bọn họ cũng không hề dễ chọc vào. Hơn nữa Lâm Phàm còn rất trẻ, hoàn toàn phù hợp với ý nghĩ trong lòng họ. Bọn họ giống như tự đưa chính mình vào cuộc chiến, kẻ trấn áp đối phương không phải Lâm Phàm mà là chính là bọn họ. Sắc mặt của Cơ Thường âm trầm tới nỗi sắp đóng băng rồi, khi thế toàn thân tăng cao. Tiểu tử, đó xem nhẹ ngươi rồi. Cùng chính lúc này, khi thế trên người của Cơ Thường ngưng tụ tới cực điểm, sức mạnh đạo cảnh tầng 3 âm dương ngũ hành triệt để bạo phát ra, thiên địa nghịch chuyển. Loại sức mạnh quỷ dị này người thường không có cách nào chạm được, từ sâu trong hư không tràn ra, sau đó hội tụ thành một quang huy chói mắt. Thiên khung đỏ. Chỉ thấy Cơ Thường gầm lên, vung ra một quyền, không gian xung quanh ngưng lại với nhau trong nháy mắt, hóa thành một đạo quang mang mãnh liệt xuyên xuống. Loại chiến đấu huy hoàng này cực kỳ chói mắt, bị quang huy kích thích mọi người đều không mở mắt nổi. Lâm Phàm ngẩng đầu lên nhìn, không cảm thấy có áp lực gì quá lớn, cũng chẳng thèm coi một màn trước mắt này là chuyện gì to tát cả. Nhưng vậy mà khóe miệng của hắn ta cũng câu lên nét cười tự tại. Chiêu thức không tồi, vượt qua đạo cảnh tầng 2, nhưng thật đáng tiếc. Ầm tiếng, Lâm Phàm xé rách thứ nguyên, nhún người một cái liền xuyên thẳng vào thứ nguyên. Sau đó trong nháy mắt hắn xuất hiện trước quang mang bắn tới, xòe bàn tay vỗ ra một trường. Quang mang oanh kích trên lòng bàn tay, không có bất cứ một chút cơ hội phản kháng nào, trực tiếp bị đẩy ngược trở lại. Sao lại thế này? Sức mạnh của hắn sao có thể cường đại như vậy được? Trên trán của Cơ Thường lấm tấm mồ hôi lạnh. Gã động thủ với Lâm Phàm, cảm giác khắc sâu nhất chính là sức mạnh kia tập kích tới, khó chống đỡ biết mấy. Từ đầu đến chân của Lâm Phàm đều thản nhiên dị thường, trong hành vi cử chỉ không có kích động gì quá lớn, giơ tay nhấc chân đều mang theo tràn ngập uy thế kinh người. Tiếp đó Lâm Phàm đẩy quang mang bắn về phía ngược lại, xuất hiện trước mặt Cơ Thường. Hai người nhìn nhau một cái. Đối với Cơ Thường mà nói, loại tình hình này có chút không đúng lắm. Mà lúc lão đang định phản ứng lại, thì Lâm Phàm liền tung ra một mãnh chùy đập thẳng vào mặt Cơ Thường. Tu vi của hắn vốn là nội ngoại kiêm tu, lúc ở cách xa thì chỉ chơi một chút đặc hiệu với người ta thôi, nhưng lúc đến gần rồi thì đừng có tưởng bỏ. Đầu quyền trực tiếp vung thẳng vào mặt luôn. Đạo cảnh tầng 3 còn cao hơn mình một cảnh giới, nhưng nói thật Lâm Phàm chẳng sợ hãi một chút nào, chỉ là cao hơn một cảnh giới mà thôi, chẳng có gì to tát cả. Một quyền mà Lâm Phàm tung ra đều làm cho không gian chấn động, sau đó bạo phát ra quang mang bạch sắc, kích thích mọi người căn bản không nhìn rõ được tình cảnh ở đây là như thế nào. Đương nhiên hắn cũng có thể nộ gầm lên tên của chiêu thức, sau đó quyền đầu nện xuống bạo phát ra quang mang. Nhưng không cần thiết phải như thế, mỗi quyền mà hắn vung ra đều ngưng tụ sức mạnh đạo văn của bản thân tại một chỗ, sau đó toàn lực bạo phát ra. Mặt đất chấn động, không ai biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tiếp theo đó Lâm Phàm đã tiếp đất, chắp hai tay sau lưng, giống như đã làm xong xuôi mọi chuyện rồi. Tốc độ cực nhanh khiến cho người ta phải trố mắt mà nhìn. Tất cả mọi người ở hiện trường đều nhìn Lâm Phàm chằm chằm, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: kết thúc rồi sao? Vô vị, còn tưởng rằng đạo cảnh tầng 3 như thế nào, không ngờ cũng chỉ vừa mới nhập vào đạo cảnh tầng 3 mà thôi. Lâm Phàm bĩu môi, hơi có chút không hài lòng. Vốn tưởng rằng đối phương có thể chống đỡ được thêm một thời gian nữa, nhưng giờ xem ra cũng chỉ được tới thế mà thôi. Đệ tử của Huyền Thiên Tông nghe thấy lời này liền kinh hãi vạn phần. Đối với bọn họ mà nói, đạo cảnh là cảnh giới có biết bao xa, nhưng hiện tại từ trong miệng người khác nói ra lại chẳng qua chỉ là được đến thế mà thôi. Tử hôi sâu phía xa bay lên bụi đất mù mịt, không nhìn rõ động tĩnh bên trong. Tộc trưởng! Đệ tử Cơ Gia run như là cầy sấy, ý nghĩ trong đầu tiên là không thể nào như thế được. Tộc trưởng tuyệt đối không xảy ra chuyện gì đâu. Tộc trưởng là cường giả đạo cảnh tầng 3, tương lai còn có thể trở thành cường giả mạnh hơn nữa, sao có thể bại trận nhanh như vậy được cơ chứ? Hả? Lâm Phàm dừng bước chân, ngoảnh đầu nhìn lại, nghe thấy từ trong hôi sâu có tiếng khe khẽ phát ra liền nói: bổn trưởng môn khuyên ngươi nên ngoan ngoãn một chút, đã nằm đó thì cứ nằm yên ở đó đi, đánh nhau tiếp chỉ khiến bản thân ngươi càng thêm đen đủi mà thôi. Bụi đất dần thiêu tán, mọi người tận mắt nhìn thấy từ trong bụi đất có một đạo thân ảnh rất mơ hồ, nhưng lại khiến cho người Cơ Gia hô lớn lên: tộc trưởng! Trên mặt bọn họ đều lộ ra nét vui mừng, biết ngay mà tộc trưởng sẽ không bao giờ dễ dàng bại trận như vậy đâu. Nhưng ngay sau khi bụi đất tiêu tán thì bọn họ liền há hốc miệng, rất lâu cũng không ngậm lại được. Tộc trưởng đích thực là tộc trưởng, nhưng tình hình tộc trưởng đang rất không ổn, cả người từ trên xuống dưới đều là bụi đất, y phục rách dưới, còn có vết thương đang chảy máu nữa, thân thể lắc lư tựa như lúc nào cũng có thể ngã xuống ngay vậy. Người đứng lại cho ta! Cơ Thường gian nan phẫn nộ quát, khí tức rất không ổn định. Lão thở hổn hển, không dám tin mọi chuyện lại biến thành thế này. Trong lòng lão bây giờ chỉ đang nghĩ đến duy nhất một chuyện, đó chính là vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, sao mình lại có thể bại dưới tay đối phương được. Cần gì phải như thế, ngươi thật sự là rất yếu, chứng minh với ta ngươi mạnh mẽ thế nào là một chuyện vô cùng ngu xuẩn. Nghe nói Cơ Gia các ngươi sắp trở thành thế lực hàng đầu, vậy thì chắc chắn trong Cơ Gia các ngươi còn có cao thủ mạnh hơn nữa, nếu mà tới thì có khi còn có thể đấu được với ta một trận ra trò, mà ngươi thì thật sự là không đủ sức. Lâm Phàm nói. Không thể nào! Cơ Thường nói, từng ngọn tóc dựng lên. Lúc ở trên bờ vực tan vỡ thì mỗi người đều có thể bạo phát ra sức mạnh, lực lượng kinh người, nhưng cũng chính là sức mạnh mà bình thường không tồn tại trong cơ thể. Lúc này 31 đường đạo văn từ trên người của Cơ Thường bay ra, sau đó xâm nhập vào thứ nguyên, tiếp đó không phát ra tiếng động nào mà xuất hiện ngay bên cạnh Lâm Phàm, trói chặt lấy hắn. Mỗi một đường đạo văn đều bao hàm sức mạnh cực kỳ khủng bố, cũng chính là sức mạnh của đạo văn. Đạo văn càng trói càng chặt, người bình thường gặp phải tình huống này sẽ phải chảy ra chóc thịt, xương cốt tàn nát, trực tiếp bị đạo văn xoắn vỡ vụn. Mà Lâm Phàm vẫn không nhúc nhích, sắc mặt như thường, không có chút biến hóa nào cả. Lâm Phàm hít mắt, đối phương đây là đang vùng vẫy dãy chết à? Nếu đã như thế thì hắn sẽ thành toàn cho đối phương. Một cỗ khí tức từ trên ngực Lâm Phàm bạo phát ra, ngưng tụ trên không trung, cuối cùng hình thành một thanh thiên kiếm cực lớn. Thiên kiếm xuyên dọc bầu trời, mũi nhọn cuồn cuộn chém sạch tất cả. Rắc một tiếng, đạo văn đang trói chặt người Lâm Phàm không thể chịu nổi kiếm ý khủng bố này, liền có dấu hiệu nứt toác ra. Chém! Lâm Phàm gầm lên một tiếng, thiên kiếm lơ lửng trên đỉnh đầu tựa như thác nước đang chảy xiết xuống vậy, trực tiếp bổ về phía Cơ Trường. Kiếm quang xẻ dọc thiên địa, kiếm quang còn chưa đến đã khiến tất cả mọi người cảm thấy hãi hùng, giống như thứ đang bổ xuống không phải là kiếm mà là lưỡi hái tử thần đang vung tới đòi mạng vậy, chuẩn bị thu hoạch được vô số sinh linh. Đột nhiên kiếm quang ngừng lại, chỉ thấy Cơ Tuyết Phi đang chắn trước mặt phụ thân, cúi thấp đầu sợ hãi hét lên: đừng giết cha ta, cầu xin ngươi. Tuyết Phi! Tẩu tử! Hà Phi bị dọa hồn bay phách tán, gã không ngờ Tuyết Phi lại chạy qua đó chắn trước mặt Cơ Thường. Gã không biết một chiêu này có bao nhiêu khủng bố, nhưng nhìn bộ dáng của nó thì chắc chắn không hề đơn giản. Tiền bối, hạ thủ lưu tình! Hà Phi hô lên, đã không dùng huynh đài để xưng hô nữa rồi, mà tôn kính gọi đối phương một tiếng tiền bối. Chuyển biến này hơi nhanh, Trần Phong không biết phải nói gì. Hắn ta vẫn luôn cho rằng đối phương chỉ là một người rất bình thường, nhưng hiện tại thì còn bình thường cái rắm gì nữa. Nghĩ lại những lời nói và hành động của mình lúc trước, hắn ta liền cảm thấy từ lúc đầu đối phương đã khiến hắn ta phải tự vạn rồi đấy. Ấy thế nhưng hắn ta lại chẳng biết gì, cho tới khi hiện tại mới tụ lại vô số cái bàn tay với nhau, hình thành một cái bàn tay cực lớn hùng hằng tát vào mặt của hắn ta. Đúng là to gan, phụ tử tình thâm, nếu ta không dừng tay ngay kịp lúc thì ngươi và phụ thân của ngươi đều bị chém thành bã vụn rồi, Lâm Phàm nói. Ngay sau đó dẫy một chút, đạo văn đang trói chặt hắn liền đứt phượt trong nháy mắt. Cơ thường không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi, trước lúc ngất đi nói: Ta không cần đứa con gái bất hiếu như ngươi. Còn chưa nói xong, gã đã triệt để ngất đi. Thiền kiếm lơ lửng trên không trung cũng dần dần biến mất, tất cả đều khôi phục về trạng thái tĩnh lặng. Lâm Phàm rất hài lòng với kết quả hôm nay, điểm nộ khí bạo phát lần nữa, lại có thể thăng cấp tu vi lên rồi, vui chết đi được. Đột nhiên hắn phát hiện ra có một vài chuyện kinh người, trong đám đệ tử kia mà lại xuất hiện tín ngưỡng. Kỳ quái, mới chỉ gặp lần đầu, hơn nữa là còn đến tông môn người khác gây chuyện, các người thân là đệ tử trong tông môn mà lại đều có tín ngưỡng. Nhanh thế đã phản bội tông môn rồi à? Hay là nói mị lực của ta quá lớn? Chương 119. Thật là một đứa trẻ đáng thương. Bầu không khí cực kỳ yên tĩnh, cuộc chiến có thể khiến bầu trời tối tăm dễ như trở bàn tay đến đây là kết thúc. Lúc này Lâm Phàm trên sân khấu đã làm cho mọi người vô cùng phẫn nộ. Không một ai tin hắn có thể mang đến một sự biến hóa khác thường gì. Thậm chí vì Lâm Phàm ăn nói quá khó nghe nên suýt chút nữa đã bị tất cả mọi người vây đánh hội đồng. Bây giờ cảnh tượng này đập vào trong mắt, không tin cũng không được. Đối phương đánh bại Cơ Thường bằng thủ đoạn hết sức tàn nhẫn, cuối cùng nếu không phải con gái của lão chạy đến trước mặt ngăn cản thì sợ rằng lão đã tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Tộc trưởng! Các con cháu Cơ gia cực kỳ tức giận, viền mắt của bọn họ đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Lâm Phàm với ánh mắt đầy phẫn nộ, căm hận. Tất cả là tại hắn, nếu không phải vì hắn thì mọi chuyện sẽ không thành ra thế này. Cơ Tuyết Phi vô cùng lo lắng cho thương thế của phụ thân. Dù phụ thân định gả nàng ta cho người nàng ta không thích, nhưng dù gì cũng đó cũng là phụ thân, nàng ta không thể trơ mắt nhìn phụ thân gặp tai họa như thế được. Cha của ta không sao chứ? Tuyệt Phi dò hỏi, nhìn con cháu Cơ gia đang chăm sóc tộc trưởng, cố ý phê bình kín đáo đối với tiểu thư, nhưng mà họ không thể hiện ra bên ngoài mặt, họ chỉ cảm thấy tuyệt vọng tột cùng. Vừa nãy ra tay đã thua trận, vốn dĩ họ cho rằng rất dễ dàng giải quyết, nhưng không ngờ lại xuất hiện biến cố. Con cháu Cơ gia định đỡ tộc trưởng rời đi, nhưng lại bị Lâm Phàm ngăn cản. Ta còn chưa đồng ý cho các ngươi đi mà các ngươi đã vội vàng như vậy làm cái gì? Chờ đấy, lát nữa ta có chuyện cần bàn với các ngươi. Đợi xử lý xong chuyện của Huyền Thiên Tông, đương nhiên phải trò chuyện với Cơ tộc. Giờ đi luôn thì hắn làm những việc kia để làm cái gì? Nếu chỉ để ra vẻ trước mặt Huyền Thiên Tông thì thật là quá lầm rồi, hắn không phải hạng người nông cận như vậy. Người đừng có quá đáng, đây là tộc trưởng của Cơ gia chúng ta, lão tổ chúng ta sắp xuất quan rồi, nếu để ngài ấy biết việc này thì chắc chắn người sẽ không có kết cục tốt đâu. Đường đệ của tộc trưởng lên tiếng, tu vi của đối phương khiến gã cảm thấy tuyệt vọng, đến cả đường huynh còn không phải đối thủ của hắn, vậy thì đừng nói đến bọn họ, e rằng bất cứ ai đây cũng không phải đối thủ của hắn. Lâm Phàm hỏi, tu vi lão tổ các ngươi ra sao? Nếu thật sự lợi hại thì vì sao không tự mình đến đây mà lại phái đám tôm tép như các ngươi đến vậy? Lời nói thật sự gây tổn thương, bọn họ chỉ là đám tôm tép thôi ư? Vậy xin hỏi thế nào mới không phải là tôm tép? Bọn họ đã gặp rất nhiều cường giả nhưng chưa từng thấy ai tự tin hống hách đến như vậy. Lão tổ chúng ta có tu vi cực cao, sở hữu sức mạnh khổng lồ, sau khi ngài xuất quan sẽ trở thành cường giả đạo cảnh tầng 5, Cơ gia sắp trở thành gia tộc hàng đầu, đồng thời gia tộc của chúng ta có quan hệ mật thiết với tông môn đứng đầu. Người cho rằng đánh bại được chúng ta là có thể bình yên vô sự hay sao? Chỉ cần lão tổ nhà ta biết được thì dù ngươi có chạy trốn đến chân trời góc bể thì chắc chắn ngài ấy cũng có thể giết chết ngươi. Nam tử nói với giọng giận dữ. Lâm Phàm nói, ngươi nói cũng có lý, nhưng nếu giết chết hết tất cả các ngươi thì dù lão tổ có các ngươi thì e rằng cũng khó tìm ra hung thủ là ai đấy. Chết tiệt, nam tử chỉ muốn cho mình một cái bạt tai. Suy nghĩ lại một cách cẩn thận hơn, chợt nhận ra đối phương nói rất có lý, tại sao trước kia không phát hiện ra những lời này có vấn đề nhỉ? Lâm Phàm thấy sắc mặt đối phương trở nên bất thường, cũng chỉ cười nhạt. Nói cho cùng thì chỉ số thông minh của mấy người này có chút vấn đề, không thèm nói thêm với bọn họ. Còn Hạ Phi cũng cảm thấy đối phương luôn trêu chọc ngay từ lúc bắt đầu nên vô cùng đau khổ. Bây giờ người có thực lực đều khó hiểu như thế này sao? Tiền bối, nếu ngài lợi hại như vậy, vì sao còn nói mình là người bình thường? Thật sự làm ta rất xấu hổ, Hạ Phi nói. Nhưng mà gã cũng thật lòng biết ơn sự giúp đỡ của đối phương. Nếu không phải hắn chịu ra tay giúp, thì gã chắc chắn chuyện này sẽ không dễ dàng như thế được. Lâm Phàm nói, ta thật sự chỉ là một người bình thường thôi, chẳng qua lợi hại hơn người bình thường một chút mà thôi. Sau đó hắn tiến lên vỗ vai của Hạ Phi. Cố gắng lên, ta giúp ngươi là vì cảm thấy nhân phẩm của ngươi không có vấn đề. Nhưng mà tính cách của sư đệ của ngươi không được lắm, nếu không phải nề mặt ngươi thì sư đệ của ngươi cũng bị đánh rồi. Hạ Phi gật gật đầu, gã cảm thấy rất là đắc ý tự hào, hiển nhiên là cảm thấy mình đã làm một việc lớn. Tiền bối yên tâm, nhất định ta sẽ dạy bảo sư đệ cẩn thận, Hạ Phi nói với vẻ cung kính. Gã không đoán được tuổi tác của Lâm Phàm, gã đâu thể nhìn ra được tuổi của xương cốt, thế nên tưởng rằng cơ thể tu luyện thành công thì mới có thể biến thành trẻ hơn. Đứa trẻ đáng thương vẫn là tin lời của Lâm Phàm. Lâm Phàm đi đến trước mặt tông chủ Huyền Thiên Tông, trên mặt đầy ý cười. Tông chủ nhìn thấy nụ cười này, dù không muốn cười nhưng vẫn phải mỉm cười, không thì có thể làm gì đây? Thực lực của đối phương quá là kinh khủng. Lâm Phàm không ngờ đối phương còn cười được, thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của người này. Thực lực yếu rồi không phải là tội, nhưng mà nhát chết quá đấy, nhát đến mức người ta không thể biết phải nói gì hơn. Nào, ta với ngươi trò chuyện một lát. Lâm Phàm tiến lên ôm vai của tông chủ, trông hai người như huynh đệ tốt nhiều năm không gặp, chậm rãi đi về đằng xa, vừa đi vừa nói. Cơ thể của tông chủ cứng đờ, rõ ràng đã bị hành động của Lâm Phàm dọa chết sững. Lâm Phàm lạnh lùng nói, ta nói này, ngươi thân là người đứng đầu một tông phái, thế này cũng quá nhát rồi đấy. Đối phương cũng chỉ có bằng ấy người mà ngươi lại không dám phản kháng. Ngươi nói xem, ngươi trở thành tông chủ, thế chẳng phải còn có quan hệ mật thiết với tông môn hay sao? Nhìn những ánh mắt của đệ tử nhìn ngươi kìa, đó là ánh mắt đầy thất vọng. Thật là khiến người khác tiếc nuối. Sao mà của tông chủ hơi thay đổi, ông ta cũng có chút không vui, như là muốn hỏi có liên quan quái gì đến người. Nhưng dù sao cũng là người ta tạm thời giúp đỡ tông môn của bọn họ đẩy lùi nguy hiểm này. Tông chủ nói, lão tổ là tộc trưởng của Cơ gia, thực lực rất mạnh, Huyền Thiên Tông hoàn toàn không phải đối thủ của lão. À, người không phát hiện ra thật ra ta mạnh hơn lão ư? Lâm Phàm hỏi. Tông chủ trả lời, nhận ra chứ, thực lực của ngươi mạnh mẽ hơn cơ thường. Thật sự không biết thế lực nào mới có thể bồi dưỡng được một cường giả như ngươi. Ta nghĩ dù là tông môn đứng đầu cũng không thể có được thực lực như ngươi. Lâm Phàm mỉm cười. Khoan hãy nói những thứ không quan trọng này đi. Có lẽ ngươi nghĩ nhiều rồi. Mục đích của ta đến đây là vô cùng đơn giản. Ta đến để dọa nạt. Đừng nhìn lung tung, cũng đừng khiếp sợ. Có lẽ là ý này đấy. Ta rất hứng thú với bí tịch đạo cảnh. Huyền Thiên Tông các ngươi có thuộc về tông môn bậc trung, hẳn là cất giấu không ít bí tịch đạo cảnh nhỉ? Chia sẻ một chút được không? Tàng thư các ở đâu? Chúng ta đến đó nói chuyện đi. Các đệ tử Huyền Thiên Tông cảm giác mình đã hiểu Lâm Phàm. Lúc trước những điều người ta nói đều là lời xuất phát từ tận đáy lòng. Hẳn thất vọng về tông môn của bọn họ, nhưng cuối cùng vẫn giúp bọn họ giải quyết khó khăn. Hơn nữa nhìn bây giờ đi, còn kể vai bá cổ tông chủ của bọn họ, vừa nói vừa cười, giống hệt như là bạn bè thân thiết bao năm không gặp. Không ít đệ tử có ấn tượng tốt về Lâm Phàm, còn về những lời nói trước đó thì bọn họ quên bén từ lâu rồi. Sao mà tông chủ vẫn bình thường, nhưng giọng nói không hề bình tĩnh một chút nào. Hình như Huyền Thiên Tông chúng ta không hề chọc giận ngươi. Lâm Phàm vỗ vai của ông ta nói. Phải, quả thật là không chọc giận ta, nhưng mà ta thấy ngươi rất dễ bị ức hiếp, nên muốn ức hiếp ngươi thôi. Ngươi có ý kiến gì à? Tông chủ ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, trong lòng vô cùng giận dữ. Ông ta rất muốn gào lên mắng, cái đồ chó má nhà ngươi, đây là cái lý do rẻ rách gì thế? Thật sự cho rằng ta dễ bắt nạt đấy à? Nhưng có lẽ không cần nói thêm bất kỳ điều gì nữa, sự thật rành rành trước mắt, muốn phủ nhận cũng không được. Lâm Phàm nói, thôi đừng có nghĩ nhiều thế, mang ta đi đi, ta sẽ không nói cho ai biết đâu. Còn ngươi vẫn sẽ làm tông chủ của ngươi, Cơ gia ta sẽ đi một chuyến đến đó. Thật ra là ngươi kiếm lời, không phải thế sao? Nói đúng lắm, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Ta không có lý do gì để từ chối yêu cầu của ngươi, nhưng mà ta mong ngươi có thể giữ kín bí mật này, ít nhất khi ta còn là tông chủ. Nếu để người khác biết thì ta chẳng có mặt mũi nào nữa. Tông chủ nói, có chuyện quá đáng nào chưa gặp phải chứ. Nhưng mà chuyện quá đáng đến mức này đúng là lần đầu tiên ông ta gặp được. Yên tâm, Lâm Phàm ta làm việc rất có nguyên tắc đấy. Chỉ cần ngươi có thể phối hợp, vậy chúng ta làm bạn tốt, tương lai gặp chuyện các ngươi có thể giúp một tay. Nếu các ngươi có vấn đề gì, ta cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Lâm Phàm nói. Tông chủ không tiếp lời. Đây chính là hậu quả của việc thế lực quá yếu. Nếu tông môn đủ lớn mạnh thì tuyệt đối sẽ không có những chuyện như thế này xảy ra. Cơ giả đến Huyền Thiên Tông, ông ta không dám làm càn. Bây giờ người này ôm vai ông ta, mở miệng đòi bí tịch đạo cảnh, ông ta cũng không có cách nào cự tuyệt. Thật sự là oan ức vô cùng. Tức khắc dưới sự dẫn đường của tông chủ, bọn họ đi đến tảng thư các. Ở đây có một vị trưởng lão trông coi bí tịch, ta phải bẩm báo trước, tông chủ nói. Không cần, quá phiền toái. Lâm Phàm dẫn tông chủ đi vào trong tảng thư các. Quả nhiên hắn cảm nhận được một khí tức ẩn nấp trong tảng thư các. Ông già nọ bỗng thấy tông chủ dẫn người đi vào, đang định đi ra hỏi tông chủ cần gì, nhưng mà chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì đã ngã rầm xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Có lẽ ông già này chưa từng nghĩ sẽ xảy ra chuyện như thế này. Dẫu sao ông ta là người trông coi tảng thư các, đương nhiên thực lực không yếu. Thế nhưng chưa chạm mặt đã bị đối phương đánh bại, thật sự là rất mất mặt. Tông chủ hơi run rẩy, sau đó cố gắng giữ bình tĩnh, dẫn Lâm Phàm đi đến nơi đặt bí tịch đạo cảnh. Huyền Thế Tông chỉ là một tông phái bậc trung, không có nhiều bí tịch đạo cảnh. Mỗi một bộ bí tịch đạo cảnh đều vô cùng chân quý và có thể ngưng luyện ra đạo văn giống như các bí tịch của lĩnh vực cảnh. Nhưng mà đạo văn của lĩnh vực hoàn toàn khác với đạo văn thật sự ngưng luyện từ bí tịch đạo cảnh. Chỉ có vậy thôi à? Lâm Phàm cao mày, tỏ vẻ không hài lòng lắm. Thế này thì ít quá. Tông chủ nói. Không ít, Huyền Thiên Tông là môn phái bậc trung, không lớn mạnh lắm. Chúng ta có được những bí tịch này đều là nhờ tích lũy dần dần mới được đấy. Lâm Phàm kiểm tra lại, tổng cộng có 10 bộ bí tịch đạo cảnh. Thôi không sao, dẫu sao có còn hơn không. Hắn cầm chúng trong tay rồi lật xem, chép lại 10 bộ bí tịch đạo cảnh này. Hiện tại hắn có tất cả 15 bộ bí tịch đạo cảnh cần tu luyện, 200 mấy chục nghìn điểm lỗ khí một bộ. Muốn tu luyện 15 điểm bí tịch đạo cảnh này thành đạo văn viên mãn còn cần hơn 3 triệu điểm lỗ khí. Tông chủ không hiểu nổi hành động của Lâm Phàm, chỉ xem một cách đơn giản như vậy, sau đó đặt lại chỗ cũ. Ông ta đứng nghẹt ra đó, chẳng hiểu gì cả. Ờ, xong rồi đi thôi. Lâm Phàm đã hoàn thành mục đích đến Huyền Thiên Tông của mình. Hắn vô cùng thỏa mãn, và niềm vui ngoài ý muốn là có không ít đệ tử Huyền Thiên Tông sản sinh tín ngưỡng. Tuy chỉ là tín ngưỡng ban đầu, nhưng đây cũng là một bước khởi đầu tốt. Tuy nhiên làm sao để nâng cao tín ngưỡng một cách nhanh chóng là một vấn đề. Thần vực u ám cần có tín ngưỡng để phát triển, thế nhưng mà tín ngưỡng hiện tại thật sự không đủ. Chương 420. Ta dựa vào mặt để ăn cơm. Bề ngoài đại điện, Lâm Phàm nhìn những đệ tử sinh ra tín ngưỡng, trực tiếp gọi để bọn hắn đi ra. Người đi chỗ nào tìm, dĩ nhiên chính là tìm như vậy. Huyền Thiên Tông không tệ, không chỉ đưa bí tịch mà còn có thể gặp được đệ tử của tín ngưỡng, sảng khoái cỡ nào, mình chính là người thắng cuộc. Những đệ tử kia bị gọi ra, nghi ngờ nhìn Lâm Phàm, không biết lão đại có ý chỉ thị gì. Bọn hắn đối với Lâm Phàm có thể nói rất sủng ái, cảm giác đối phương tựa như là thiên thần hạ phàm, dựa vào thủ đoạn xoay chuyển trời đất chấn áp tên đáng ghét này. Đẹp trai cỡ nào, bá đạo cỡ nào, bọn hắn rất sủng ái. Tông chủ, những đệ tử này cùng ta có duyên, ta mang đi, Lâm Phàm nói, cũng không quan tâm đối phương có đồng ý hay không. Hắn cũng không muốn nói lần thứ hai, sau đó đi về phía Cơ Thường. Tiếp theo chính là việc của Cơ gia, có lẽ muốn cùng tông môn đỉnh tiêm bắt đầu gặp nhau rồi. Cơ gia cùng tông môn đỉnh tiêm có liên lạc, mình tới cửa làm phiền người ta, người bình thường tuyệt đối sẽ không nhìn. Nhưng nếu như Cơ gia sợ hãi như Huyền Thiên Tông, có thể coi như hắn chưa nói lời này. Tông chủ kinh ngạc có chút ngây người, đối phương muốn đệ tử tông môn của hắn để làm cái gì? Vừa định nói lại phát hiện đối phương căn bản không chờ gã đáp lời, hoàn toàn chính là không nhìn, giống như nói với người một tiếng, không quan tâm người có đồng ý hay không, việc quyết định như vậy đi. Tông chủ cảm giác mặt mũi có chút không nhịn được. Các người đồng ý không? Hắn nhìn về phía những đệ tử kia, mở miệng dò hỏi. Chỉ cần những đệ tử này trả lời không đồng ý, hắn sẽ đổi ý. Đồng ý, đồng ý ạ. Những đệ tử kia không hề nghĩ ngợi mà đồng ý. Tốc độ trả lời quá nhanh, căn bản không có suy nghĩ. Mẹ kiếp, trong lòng tông chủ có chút phẫn nộ, xem chút gầm lên chất vấn những tên này. Các người biết rõ các người đang nói cái gì không? Các người còn xem mình là đệ tử của Huyền Thiên Tông sao? Có lẽ không cần hỏi, sự thật liền bày ra trước mắt, lựa chọn của bọn họ đã nói rõ. Lúc Lâm Phàm đi đến trước mặt Cơ Thường, đệ tử Cơ gia ngăn ở phía trước, cùng chung mối thù, phẫn nộ nhìn Lâm Phàm chằm chằm. Ngươi muốn làm gì? Hắn chỉ liếc qua, đệ tử Cơ gia bị hù sợ hãi lùi ra phía sau, nhưng trong lòng một hơi chống đỡ sự kiên cường của bọn hắn. Không thể sợ hãi, tuyệt đối không thể sợ hãi. Cậu tử vô cùng hiểu, công tử chỉ cần cái tên nằm ở dưới đất này, còn lại cản đường nên bị đánh. Đệ tử Cơ gia nằm trên mặt đất kêu thảm. Không phải bọn hắn không muốn bảo vệ tộc trưởng, mà là đối phương thật sự quá mạnh. Tiền bối à, có thể bỏ qua cho phụ thân của ta hay không? Cờ Tuyết Phi vô cùng đáng thương nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn cô nàng trước mắt này, cũng phải, đã không thể gọi là tiểu cô nương. Tiểu cô nương nhà người ta là phải còn trinh, không góc biên giới, mà đây mặc dù chưa sinh con, cũng chỉ có thể gọi là đàn bà. Nếu không phải hai chữ nào đó che một chữ, không thể viết, sẽ càng thêm sinh động. Tiểu đương tử yên tâm, ta cam đoan sẽ không ức hiếp cha ngươi, chính là cùng lão trò chuyện một chút thôi. Hạ Phi, có không mau lôi vợ ngươi đi. Lâm Phạm nói, hắn chưa từng đánh nữ nhân thật, cho nên không muốn nói nhảm quá nhiều với Cơ Tuyết Phi. Hạ Phi lập tức tiến lên giữ chặt Tuyết Phi, lắc đầu ra hiệu cho nàng đừng nói quá nhiều. Cầu tử dẫn người theo, chúng ta nên rời khỏi rồi. Lâm Phạm nói, mà lúc này Lâm Phạm muốn rời đi, Hạ Phi chạy chậm tiến lên. Tiền bối à, bất kể nói thế nào, đó cũng là nhạc phụ của ta. Nếu thật không được, có thể giữ mạng nhỏ hay không? Phế đi thì được rồi. Lâm Phàm cười. Chàng trai, ý này của ngươi có chút lợi hại đấy. Hắn cũng không nói muốn Cơ Thường thế nào, nhưng Hạ Phi mở miệng chính là phế bỏ. Một cường giả bị phế, như vậy kết cục sẽ vô cùng kinh khủng. Sợ là trong tộc căn bản cũng không có chỗ đứng. Đến cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào Hạ Phi. Ừm, chàng trai này ý nghĩ rất hay. Nếu như có thể mà nói, ngược lại có thể giúp một tay giải mộng. Rất nhanh Lâm Phàm mang người rời khỏi. Tông chủ Huyền Thiên Tông nhìn bóng lưng kia rời đi, cũng cảm giác trong lòng vô cùng buồn bực. Sỉ nhục như hôm nay, ghi nhớ trong lòng, đừng để ta trở nên lợi hại, đến lúc đó tuyệt đối sẽ báo thù. Gã không thể trước mặt các đệ tử biểu hiện ra bên ngoài, chỉ có thể giả bộ như không có việc gì. Trưởng lão của tổng môn kia từ đầu đến cuối chưa nói qua một câu, chủ yếu lúc Cơ Thường động thủ để bọn hắn thấy được chênh lệch. Ngay sau đó Lâm Phàm động thủ càng làm cho bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng, nào còn dám nhiều lời nói nhảm, chỉ có thể giữ trước quần chúng vây xem. Vây xem một màn này, bây giờ việc đã giải quyết, bọn hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì thì tốt rồi, thật là lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Hạ Phi, đi với ta, ta hỏi ngươi một số chuyện. Tổng chủ mở miệng nói, người này là Hạ Phi mang về, như vậy Hạ Phi tuyệt đối biết rõ lai lịch. Cho đến bây giờ, gã cũng không biết rõ lai lịch của Lâm Phàm. Cái này nói cho người khác nghe, người khác cũng không có dũng khí tin. Vâng. Hạ Phi thở dài, phân phó Tuyết Phi ở bên sư phụ, liền theo tông chủ rời khỏi. Gã biết rõ tông chủ muốn hỏi điều gì, nhưng mấu chốt chính là gã cũng không biết rõ. Công tử à, bây giờ chúng ta muốn đi Cơ gia sao? Cậu thử hỏi. Lâm Phàm trầm tư một lát. Về tông môn trước đã, đưa những người này trở về. Cơ gia của lão tổ đạo cảnh tầng 5, thực lực này rất mạnh, chưa từng giao thủ, không biết mức độ như thế nào, nhưng tuyệt đối không thể coi thường. Mà Cơ gia cùng tông môn đỉnh tiêm có liên hệ, nếu vận khí không tốt thì thật gặp được cường giả, vậy coi như là bi kịch. Cho nên cần phải mang theo Cửu Yêu. Thực lực sau cùng khi Cửu Yêu dung hợp với mình, so với tự thần cường hãn hơn rất nhiều. Đương nhiên hắn cũng có thể dùng côn trùng khác dung hợp, nhưng loại thực lực này tăng trưởng có hạn, Cửu Yêu mới là lựa chọn tốt nhất. Phá Hồi Lương Dung Kỳ ở bên người tay chân bị gò bó, thời điểm chiến đấu chân chính cũng không có tinh lực chiếu cố đến y. Đồng thời y gần gũi với Trương Đại Tiên, để y trở về với Trương Đại Tiên cũng là lựa chọn rất tốt. Mấy ngày sau, Võ Đạo Sơn, lúc Trương Đại Tiên thấy Lương Dung Kỳ trở về, trên mặt hiện rõ vẻ mừng rỡ. Hắn ta đã xem Lương Dung Kỳ là người nối nghiệp bồi dưỡng, Từ khi Lương Dung Kỳ rời khỏi Giang Thành, hắn ta biết rõ có lẽ đó chính là lần cuối. Hiện tại xem ra đều là mình cả nghĩ quá rồi. Lâm Phàm không chú ý hai người gặp nhau mà nhìn về phía đệ tử hắn mang về. Nơi này chính là Võ Đạo Sơn, về sau các ngươi sinh hoạt ở đây, nhớ kỹ ta rất xem trọng các ngươi, không cần các ngươi tu luyện, cũng không cần các ngươi cố gắng nhiều, mỗi ngày chỉ cần nghĩ đến gương mặt của ta là được. Các đệ tử Huyền Thiên Tông mơ hồ không hiểu lời nói này của Lâm Phàm là có ý gì, nhưng những thứ này cũng không quan trọng. Quan trọng nhất chính là bọn hắn biết rõ vị trước mặt này rất lợi hại. Không thấy được tộc trưởng Cơ Gia kia khổ đến bộ dáng nào sao? Bọn hắn có cái gì mà không hài lòng? Trừ thần nháy mắt, Lông Công Tử lại đi ra ngoài gây chuyện. Hắn ta biết Cơ Gia lão tổ thực lực rất không tệ, sống lâu hơn so với bọn hắn, nhưng là người biết điều, rất ít gây chuyện, cho nên mới có thể sống đến bây giờ. Lông Công Tử à, người bắt người ta phải làm gì? Trừ thần nhỏ giọng hỏi. Hắn ta vẫn cho rằng chỉ cần không có thủ quá lớn, coi như bỏ qua, thả ra là an toàn, người ta cũng không phải không tim không phổi. Lâm Phàm nói, chuẩn bị đi Cơ Gia một chuyến, mượn chút đồ của bọn hắn. Dạo này không sao chứ? Không sao, nơi này chúng ta có chút hẻo lánh, không gặp bất cứ phiền toái gì. Nhưng bên ngoài truyền đến tin tức liên minh bắt đầu hành động rồi, hơn nữa còn treo thưởng, chính là Lâm Công Tử ngươi đây, chỉ là tạm thời không có người tin. Trừ thần nói, liên minh chờ lâu như vậy làm sao có thể không có hành động? Nguồn năng lượng của bọn hắn khai thác rất thuận lợi, không gặp được bất cứ trở ngại nào. Liên minh đã từng khan hiếm nhất chính là nguồn năng lượng tài nguyên. Hiện tại bọn hắn xem như hiểu nơi này vì sao xưng là vùng đất chủ phú, thật sự là rất giàu có. Khoa học kỹ thuật thực lực phong phú, thời gian trôi qua bọn họ sẽ mạnh lên. Lâm Phàm cười, liên minh truy nã hắn, đầu óc có bệnh không vậy? Bản trưởng môn cũng không chọc giận các người. Nhưng được rồi, truy nã thì truy nã đi, những chuyện này về sau từ từ tính. Cờ Thường đi vào Võ Đạo Sơn, nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh, trực tiếp mở miệng nói, ngươi tỏ ta ra, việc này lão phu có thể không truy cứu. Lão cảm thấy mình rất đáng thương, con gái bị người ta gạt còn thất thần. Lão muốn hỏi lão phu đắc tội người nào, tông môn đỉnh tiêm kia cũng đang đợi, nếu như không gặp được người, ngươi nói ta làm sao nói rõ với người ta? Hẳn là còn có thể nói con gái của ta bị người ta bao vây, nếu không thì ngươi coi như là xong đi. Lời này lão muốn nói ra, nhưng có dũng khí sao? Đây cũng không phải là đang nhục nhã đối phương, mà là đang nhục nhã toàn bộ tông môn người ta. Tông môn đỉnh tiêm cường đại, không tự mình thử nghiệm, mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Lâm Phàm cười, thôi được rồi, chớ nói nhảm, ngươi không cần truy cứu, ta cũng muốn truy cứu ngươi. Đêm nay ở lại đây một đêm, ngày mai ta dẫn ngươi rời khỏi. Chư thần trông coi người này. Cờ Thường thực lực không yếu, cầu tử canh không nổi, vậy chỉ có thể dựa vào chư thần. Chư thần cảm giác Lâm Công Tử đã đi một đường không lối về. Đường này nói như thế nào đây? Rất nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng đều có thể chết. Nhưng hắn ta cũng hết cách, Lâm gia giao phó Lâm Công Tử cho mình, vậy thì nhất định phải xem trọng. Không quan tâm có nguy hiểm gì, xông về phía trước là được rồi. Ban đêm, Lâm Phàm trở lại phòng xem xét điểm nỗ khí, coi như không tệ, có thể tăng lên 3 môn đạo cảnh bí tịch, mà lần nữa ngưng tuyện ra 3 đạo văn. Tiêu hào sạch điểm nỗ khí, đạo văn cũng đã đạt đến 80. Ví như là Cơ Thường, đạo văn đạt tới 31. Trong đạo cảnh tầng 3 thuộc về thực lực bình thường, cũng không phải rất mạnh. Mấu chốt nhất chính là trong đạo văn của Cơ Thường có thể là sử dụng đạo cảnh bí tịch tạo thành đạo văn, thật sự quá ít, tối đa cũng chỉ có mấy cái, còn lại đều là từng tu luyện công pháp ở cấp độ sức mạnh kém hơn một chút. Lâm Phàm muốn dựa vào tẩy điểm, tẩy một ít bí tịch đã từng tu luyện toàn bộ thêm vào đạo cảnh bí tịch, nhưng ngẫm lại thì thôi được rồi, bí tịch lĩnh vực cảnh tăng đế phản phát quy chân cũng là mới 69,000 điểm nỗ khí, mà một môn đạo cảnh bí tịch thì cần 21,000. Suy nghĩ một chút, hình như có chút không nên. Ba môn lĩnh vực cảnh đạo văn cô đọng đến một chút sức mạnh cũng không hơn đạo cảnh bí tịch bao nhiêu. Mặc kệ nó, ta tính toán không tốt lắm, nghĩ đến đau đầu. Dù sao đi một bước thì tính một bước vậy, chậm rãi tăng lên. Đạo cảnh tầng 3 đã không xa, tăng lên thì có chút nhanh, khiến người ta có chút sợ hãi. Chương 121, bản xác của ta đi đâu rồi? Hôm sau, Cơ Thường không thể chịu đựng được tình huống hiện tại, lão tức giận gầm lên, cởi trói cho ta. Lão đường đường là tộc trưởng của Cơ gia lại bị người khác trói hai tay như thế này. Nếu chỉ bị trói thì cũng đành, nhưng đằng này cái dây thừng quỷ quái, cả cách trói cũng có vẻ đặc biệt. Lâm Phàm liếc mắt nhìn, hắn cơ bản không thèm để ý Cơ Thường. Cơ Thường đối với hắn thì không có tác dụng gì lớn, cũng chỉ có thế mà thôi. Hiện tại bộ dáng đối phương như thế này cũng chỉ là bản thân chấn định mà thôi, không có gì đáng lo ngại cả. Chư Thần hỏi: Lâm công tử à, ngươi có phải muốn đến Cơ gia phải không? Điều hắn lo lắng trong lòng chính là Lâm công tử cũng dũng cảm tiến thẳng tới Cơ gia, sau đó liền gặp phải cao thủ thì coi như gặp phải bi kịch lớn rồi. Lâm Phàm nói: Đương nhiên, nếu không thì ta dẫn lão trở về làm gì? Yên tâm, không có việc gì đâu. Ngươi nhìn bộ dáng của lão xem, không cần nhìn cũng biết là Cơ gia thế nào rồi. Cơ Thường trong lòng sợ đã đang gầm thét: Mẹ nó, lão phu làm sao? Sao về ta làm sao? Ngươi có bản lĩnh thì hãy nói ra. Đầu heo biết nói chuyện, đương nhiên là kinh hãi tất cả. Mọi người á khẩu không trả lời được. Cảm giác quá già, đây rốt cuộc là dị thú gì lại có năng lực này? Nhưng bây giờ không phải là quan trọng. Quan trọng chính là khi bọn hắn biết được tiểu tử này muốn đến Cơ gia, đúng là nằm mơ rồi. Gặp quỷ, người này có lá gan lớn thật. Cơ gia bọn hắn thật sự bị người khác coi thường như thế, vậy nên bọn hắn rất chờ mong đối phương sẽ đến Cơ gia. Biết được Cơ gia khủng bố đến mức nào, biểu hiện ra thần sắc kia không biết sẽ như thế nào. Ngẫm lại biểu hiện khuôn mặt kia có lẽ sẽ làm cho người ta buồn cười. Chư Thần không yên lòng Lâm công tử đi một mình thì quá nguy hiểm, rất muốn đi theo. Hắn ta có tu vi đạo cảnh tầng 3, không dám nói là quá mạnh mẽ, xem như Cơ Thường cũng không phải đối thủ của hắn ta. Và lại đi đến Cơ gia, nếu thật sự gặp nguy hiểm, hắn ta cũng có thể hỗ trợ, chí cũng có thể toàn lực giúp đỡ được. Như vậy có thể tranh thủ thời gian cho Lâm công tử chạy trốn. Nhưng Lâm Phàm sao có thể không biết rõ trong lòng Chư Thần đang suy nghĩ gì chứ? Nhưng thật không cần thiết. Chư Thần lúc ở U Thành chống cự liên minh đã từ bỏ quá nhiều. Thôi được rồi, người nơi này an tâm dưỡng lão đi, chuyện còn lại giao cho ta là được. Ta sẽ để cho bọn hắn biết hậu quả chọc giận ta là như thế nào. Tông môn trên thế gian này cùng những thế lực khác nghĩ như thế nào hắn ta cũng rất rõ. Nếu không muốn liên minh công phá phòng tuyến, bọn hắn chỉ cần ra thêm chút sức thì căn bản không có vấn đề gì. Nhưng đáng tiếc người trấn thủ biên phòng, ngoại trừ một nhóm người khi trước ra, thì không có bất kỳ tông môn nào hoặc thế lực nào nguyện ý ra mặt. Toàn bộ đều đang đợi thời khắc biên phòng biến mất, liên minh đại quân tràn vào. Hoàng đình, ốc không mang nổi mình ốc, bọn chúng có thể làm chuyện bọn chúng muốn làm. Lão công tử à, ta là thanh niên cường tráng, ngươi lại để cho ta dưỡng lão thì sao mà được? Chư Thần không phục nói: Đừng nhìn ta hiện tại biến thành một con lợn, nhưng thực lực của ta không hề yếu. Nhất là gần đây hắn ta phát hiện ra thân heo này có chút biến hóa, phương hướng biến hóa có từ hướng tốt. Thôi cũng được, tốt, ngươi là người thanh niên khỏe mạnh được chưa? Ngươi hãy ở đại võ đạo sơn này, nơi này không có cường giả tọa trấn thì ta cũng cảm giác không yên lòng. Còn có Phong Ba Lưu, ngươi hãy chỉ dạy hắn ta, tên đó có thiên phú đấy, tự mình hoang phế, ngươi hãy giúp đỡ hắn ta đi, để hắn ta có thể tranh thủ thời gian tăng thường lực. Lâm Phàm nói: Phong Ma Lưu tu vi thật sự rất kém, trước kia đích thật cảm giác tu vi không tệ, cảnh giới đại tông sư, nhưng hiện ra xem ra cũng chỉ như thế mà thôi, đến thần nguyên cảnh cũng không có, thật sự kém cỏi. Nhưng Phong Ma Lưu cũng đã đạp một chân đến nửa thần nguyên cảnh rồi, tăng lên đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên lần này hắn muốn dẫn Cửu Yêu đến Cơ gia, đương nhiên sẽ có một trận đại chiến sắp phát sinh. Hắn cùng Cửu Yêu dung hợp có thể bộc phát ra thực lực mạnh hơn. Chư Thần trầm tư một lát: Hả, hiểu rồi, nhưng ngươi phải cẩn thận xem chừng. Cơ gia có lẽ chẳng ra sao cả, nhưng Cơ gia cùng Đỉnh Tiêm Tông Môn quan hệ rất chặt chẽ. Nếu ngươi thật sự động thủ với Cơ gia, Đỉnh Tiêm Tông Môn đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha cho ngươi. Gặp phải tình huống không đúng thì tranh thủ thời gian mà chạy, tuyệt đối đừng có khoe khoang. Lâm Phàm gật đầu. Hắn ta cảm giác năng lực của mình bây giờ quá bạc nhược, không cách nào chi phối toàn bộ thế cục. Cho nên bây giờ hắn cũng không cùng Đỉnh Tiêm Tông Môn tiếp xúc được. Nếu tiếp xúc nhiều, nhất là trung đẳng môn phái, nhưng cũng quá yếu. Trong mắt của Đỉnh Tiêm Tông Môn, những trung đẳng môn phái kia tự như là đám lưu manh, căn bản hắn không để trong lòng. Mà bây giờ hắn phải đối mặt chính là Cơ gia sắp trở thành Đỉnh Tiêm Tông Môn. Đây cũng là muốn tiến vào cấp độ phạm vi thế lực càng sâu hơn. Cầu tử rất muốn đi cùng Lâm Phàm, nhưng cầu tử tu vi chỉ có lĩnh vực cảnh, vẫn nên để hắn ta đợi ở võ đạo sơn sẽ tốt hơn. Nếu gặp phải phiền phức, sợ là khó đối phó. Đi thôi. Lâm Phàm phất tay, Cửu Yêu nhảy lên vai của hắn, sau đó nắm lấy dây thừng, thật giống như đang dắt chó vậy. Trung ương hoàng đình, gần đây Ngô Đồng Vương phát hiện sự tình diễn biến có phiền phức, liên minh lòng lang dạ thú dần dần hiện hiện ra trước mắt, bắt đầu chậm rãi khuếch trương thế lực. Thành trì thuộc về hoàng đình lại bị liên minh chiếm lĩnh, hắn ta phái người đi cùng liên minh đến đàm phán, nhưng không nghĩ rằng con dân trong thành trì học thức không đủ, vì lý do tiến hành giáo hóa, quảng minh chính đại chiếm lĩnh một tòa thành. Mà hắn ta biết được, phàm là nơi bị liên minh chiếm lĩnh cũng thủng trăm ngàn lỗ, núi lớn cũng bị oanh tạc. Ngô Đồng Vương cảm thấy cứ nếu tiếp tục như vậy thì tình hình mặt đất sẽ bị liên minh phá hư mất. Tổ tường đã trở thành trợ thủ đắc lực của Ngô Đồng Vương, đồng thời cũng là người nằm trong số ít mà Ngô Đồng Vương tin tưởng, rất được trọng dụng. Bên ngoài hoàng đình, địa vị của hắn ta cao hơn Lưu Huyền rất nhiều. Căn cứ vào nguồn tin mà tổ tường cung cấp, bên trong hoàng đình có không ít người bắt đầu cấu kết cùng liên minh. Hắn ta biết rõ tình huống này không cách nào tránh khỏi. Hoàng đình thế lực nhỏ mà lại ở vị trí giữa, bị liên minh cùng đỉnh tiêm tông môn giáp công. Tương lai nếu liên minh cùng đỉnh tiêm tông môn phát sinh xung đột, thì trước tiên nhận xung kích tuyệt đối chính là hoàng đình. Ngô Đồng Vương không nghĩ ngợi thêm, hắn ta chỉ hy vọng có thể ổn định được hoàng đình trước hai thế lực này. Hoàng huynh vì hắn ta lỗ lực quá nhiều, nếu hoàng đình bị phá hủy trong tay mình, như vậy cho dù chết thì hắn ta cũng không có mặt mũi đối diện với hoàng huynh. Bệ hạ, sứ giả của liên minh lại tới. Lúc này tổ tường từ bên ngoài đi vào, tuy nói thực lực không mạnh, nhưng hắn ta rất thông minh và biết quan sát sự tình cẩn thận. Từ một chuyện nhỏ có thể suy luận ra, phát hiện càng nhiều chuyện hơn. Cho nên khi đấu đá cùng với Lưu Huyền, hắn ta cũng không chịu thiệt thòi, thậm chí còn loáng thoáng chiếm ưu thế. Sứ giả liên minh tới tương đối khó chịu, cơ bản 3 năm ngày liền xuất hiện một lần. Để gõ vào. Ngô Đồng Phương trầm tư, biết rõ chuyện tuyệt đối lại sắp phát sinh. Sứ giả liên minh đến, tin tức mang theo cũng tuyệt đối không phải là tin gì tốt. Người nói là liên minh muốn hợp tác cùng hoàng đình, muốn diệt trừ một số môn phái à? Ngô Đồng Vương sao có thể không biết rõ ý nghĩ của liên minh, tự mình không muốn ra mặt mà muốn tiêu hao sức mạnh của hoàng đình. Đúng vậy, căn cứ liên minh chúng ta nghiên cứu, trừ bỏ đỉnh tiêm tông môn thì những môn phái trung đẳng này đều là nguy hiểm tiềm ẩn. Hoàng đế bệ hạ muốn đoạt lại những địa bàn từng mất đi thì nhất định phải diệt trừ những môn phái này, mà liên minh lại nguyện ý giúp hoàng đế bệ hạ một chút sức lực. Sứ giả liên minh nói. Tổ tường cảm thấy liên minh không hề có ý tốt, nhưng chuyện này cũng không phải hắn ta có thể điều khiển được, hết thảy đều phải xem hoàng đế bệ hạ nghĩ như thế nào. Ngô Đồng Vương nói. Chuyện này còn cần suy nghĩ một chút. Trừ bỏ đỉnh tiêm tông môn ra, những trung đẳng môn phái kia thật sự là quá nhiều, phân bố cũng rất rộng, coi như hoàng đình chúng ta cùng liên minh liên thủ, sợ là cũng không dễ dàng như vậy. Huống hồ không ít trung đẳng tông môn cùng đỉnh tiêm tông môn có quan hệ chặt chẽ, động một phương thì là động toàn bộ, hậu quả khó mà lường được. Sứ giả liên minh đưa dường như sớm biết Ngô Đồng Vương sẽ nói như vậy, lại lấy ra một phong tín chỉnh lên. Đây là nguyên soái liên minh tổng bộ tự mình viết cho hoàng đế bệ hạ, bệ hạ xem xong thì khắc rõ. Ngô Đồng Vương tiếp nhận thư tín, sau đó mở phong thư ra. Khi thấy nội dung bên trong thì sắc mặt của hắn ta dần dần thay đổi. Hắn ta nhìn về phía sứ giả của liên minh, ánh mắt cũng tràn đầy sát ý. Sứ giả liên minh nhìn Ngô Đồng Vương, ánh mắt này có nghĩa là như thế nào? Ta lại không có đưa cho người. Còn nữa, trong mật thư viết những gì? Tại sao hắn ta vừa xem xong thì sắc mặt lại thành ra như thế này? Rất nhanh sắc mặt Ngô Đồng Vương lại dần dần khôi phục lại trạng thái bình tĩnh. 3 ngày sau sẽ cho ngươi câu trả lời chắc chắn. Mấy ngày sau, Lâm Phàm đi về phía ngọn núi phương xa. Cơ tộc trưởng, đó chính là địa phận cơ gia của các ngươi à? Nếu cự ly không xa thì bản trưởng môn làm sao có thể không phát hiện được? Hóa ra là ở chỗ này, nếu không chú ý thật đúng là có thể bị bỏ qua rồi. Cơ Thường từ lúc bị trói đến bây giờ, lão theo võ đạo sơn xuất phát đến bây giờ, sắc mặt vẫn luôn âm trầm bình tĩnh, dù là cho đến bây giờ cũng không nói một câu. Ngược lại những đệ tử đi theo Cơ Thường lại phẫn nộ vô cùng. Yên tâm đi, ta sẽ không giết các người. Lâm Phàm cười, để những tên kia sống đối với hắn cũng có tác dụng cực lớn. Nếu giết thì chẳng còn cái gì nữa, nhưng còn sống thì có thể cho hắn rất nhiều điểm nộ khí. Trở về sau thời gian lâu dài, bọn hắn cũng quên đi những chuyện này. sau đó hắn sẽ châm biếm một phen, chẳng phải lại có thể thu hoạch được điểm nộ khí sao? Hắn và tất cả đại thế lực không có thù hận, nhưng tất cả làm như thế này chính là muốn vì những người dân ở biên phòng thành trì đòi lại công đạo mà thôi. Đi thôi, đi, chúng ta đứng cơ ra xem. Trong mắt Lâm Phàm, bầu không khí cơ ra tản ra nồng đậm khí tức, hiển nhiên là tồn tại cường giả. Người bọn họ nói tới chính là cơ gia lão tổ. Đạo cảnh tầng 4 bế quan đột phá lên đạo cảnh tầng 5, không biết rõ có thành công hay không. Lúc này trong phòng khách của cơ gia, một vị nam tử ngồi bên cạnh cơ gia lão tổ. Chúc mừng cơ lão tổ thành công đột phá đến đạo cảnh tầng 5, cơ gia cũng có thể tiến thêm một tầng, tấn cấp lên thành đỉnh tiêm gia tộc. Quá khen quá khen, hết thảy cũng là cảm tạ chí thánh môn tương trợ. Nếu không phải đế tử mang đến cho ta đan dược, thì muốn đột phá đến đạo cảnh tầng 5 sợ cũng không dễ dàng như vậy. Cơ gia lão tổ ý cười đầy ẩn ý, rất khiêm tốn. Nhưng đột phá đến đạo cảnh tầng 5, tâm tình vui sướng thì lại khó mà che giấu. Đạo cảnh tầng 4 là tầng 4, nhưng so với tầng 5 thì không có giống. Thánh vương hiển hiện không chỉ là thực lực được tăng cấp cực lớn, đến địa vị cũng trong nháy mắt cất lên cao lên rất nhiều. Lão tổ, không biết là Tuyết Phi có trở về không? Đế tử hỏi. Gã tới đây chính là vì muốn gặp Tuyết Phi, nhưng đến hiện tại thì bóng dáng cũng không thấy đâu. Người đâu rồi? Chương 422. Tiểu tử thời nay đều phách lối như vậy sao? Đế tử để ý nhất chính là Tuyết Phi. Sau khi gặp một lần liền nhớ mãi không quên, nghi nhớ ở trong lòng, luôn nghĩ làm như thế nào để đoạt nữ nhân này tới tay. Quan hệ của cơ gia và chí thánh môn tương đối là tế nhỉ, hoặc có thể nói là cơ gia vẫn luôn muốn ôm chặt đùi của chí thánh môn, mà đế tử cũng không để bọn hắn thất vọng. Lúc cơ gia lão tổ muốn đột phá đến đạo cảnh tầng 5, gã cầu được đan dược ân sư đưa cho lão tổ cơ gia, sau đó hơi lộ ra nói Tuyết Phi thật sự là không tệ, hiền lành. Lão tổ cơ gia dày dạn kinh nghiệm, chỗ nào cũng có thể không nhìn ra ý nghĩ của đế tử, ngay lập tức chủ động muốn đưa Tuyết Phi qua, nói rằng Tuyết Phi ngưỡng mộ đế tử đã lâu, hy vọng có thể hầu hạ bên cạnh đế tử. Lời này làm cho đế tử như mở cờ trong bụng, không chỉ không mất mặt mà lại còn có thể ôm mỹ nhân về, nào cũng có thể cự tuyệt. Đế tử an tâm chớ vội, đã phái người đi đón Tuyết Phi, rất nhanh sẽ trở về thôi. Lão tổ nói không hề lo lắng. Cơ thường đạo cảnh tầng 3, tu vi kinh người, mang người trở về đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mấu chốt chính là ông ta biết rõ Tuyết Phi ở bên ngoài đã quen nam nhân khác, mà nam nhân này là đệ tử môn phái trung đẳng nào đó, không có tiền đồ một chút nào, thậm chí không có tương lai. Cái này khiến lão tổ rất phẫn nộ. Muốn cơ gia thăng cấp làm tông môn đỉnh tiêm, nhãn quang tự nhiên phải nhìn ra sau này có khả năng tiếp xúc đều là các loại thiên kiêu, há một đệ tử môn phái trung đẳng nho nhỏ có thể so sánh được. Ông ta sợ nhất chính là Tuyết Phi cùng tiểu tử kia từng thân mật, vậy là kết quả coi như là bi kịch. Nhưng không có khả năng, Tuyết Phi biết rõ chuyện nghiêm trọng, cũng tuyệt đối không phải loại người tùy tiện, khẳng định không có thất thần. Kỳ thật lão tổ vẫn nghĩ quá ít, ta chỉ nhìn tuyệt đối không đụng đến nàng. Đây chính là nam nhân nói, thời gian dài như vậy còn có thể không phát sinh chút gì hay sao? Đế tử nói. À, vậy ta an tâm, chỉ cần Tuyết Phi cùng ta trở lại chí thánh môn, ta có thể để cho ân sư thưởng đan dược cho Tuyết Phi, trợ giúp Tuyết Phi tái tạo căn cốt, ở trên đường tu luyện thì cũng sẽ không kém ta bao nhiêu. Nội tình thông môn đỉnh tiêm không phải dễ hiểu như trong tưởng tượng đâu, thật sự rất mạnh. Lão tổ nghe đế tử nói rất vui thích, xem đế tử người ta tốt biết bao nhiêu. Nhà đầu Tuyết Phi kia sao lại không có đầu óc, có thể ở cùng đế tử đã là tu luyện mấy đời mấy phúc khí rồi, mà cơ gia có mối quan hệ này với chí thanh môn sẽ leo đến vị trí không dám tưởng tượng. Đám người cơ gia đối với tương lai tràn ngập hy vọng, bọn hắn giống như đã thấy cơ gia đứng trên đỉnh phong, thế gian vạn vật ở trong mắt. Nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng lộ ra nụ cười, giống như là rất nhanh có thể thực hiện. Lão phu ngay đây cảm tạ đế tử hậu ái. Lão tổ cơ gia cười nói. Đế tử địa vị tuy cao, nhưng chung quy là người quá trẻ tuổi, người trẻ tuổi thích chính là mỹ nhân. Gã cũng may mắn, nam nhi cơ gia tìm vợ đều là tìm xinh đẹp, cho nên sinh ra nữ tử đều rất không tệ. Thậm chí đang nghĩ chẳng phải đây là mấy cháu trai cơ gia đi quyến rũ một số thiên kiêu chi nữ tông môn đỉnh tiêm, nếu như có thể thành vậy thì tình cảm coi như là tốt hơn rồi. Đế tử cười không nói, trong lòng một mực đang nghĩ, Tuyết Phi à, nàng khi nào thì trở về? Ta thật sự nhớ nàng. Nếu như Lâm Phàm biết rõ suy nghĩ trong lòng đế tử, sợ là muốn tặng cho đối phương một chiếc mũ màu xanh lá cây. Tuyết Phi người ngày đêm nhớ mong đã bị người ta xơi rồi. Ngươi chết cái ý niệm này đi. Đột nhiên, không xong rồi, không xong rồi. Có một đệ tử Cơ Gia vội vàng chạy từ bên ngoài vào. Lão tổ Cơ Gia nhíu mày. Đệ tử ở đây, ngươi hoảng hốt thành cái dạng này còn ra thể thống gì nữa? Đệ tử kia ngẩng đầu nhìn đệ tử một chút rồi nói, hồi báo lão tổ, tộc trưởng đã trở về, cũng ở... Lời còn chưa nói xong để bị lão tổ Cơ Gia cắt ngang. Tộc trưởng trở về thì trở về, đó là chuyện tốt, có cái gì không tốt? Đi ra ngoài cho ta, tự mình lãnh phạt đi. Lão tổ Cơ Gia vùng tay áo để tộc nhân này xéo đi, sau đó nhìn đế tử ôm quyền nói, xin đế tử chờ một lát, lão phu đi xem đến cùng là có chuyện gì. Gã cảm giác việc hình như có chút không đúng. Đệ tử vừa mới răn dậy, bởi vì hắn ta không có phân tốt xấu, không nhìn thấy đế tử chỗ này sao? Theo lý thuyết tộc trưởng trở về hẳn là chuyện tốt, nhưng ngươi vậy mà nói không xong rồi, vậy dĩ nhiên là xảy ra chuyện rồi. Đôi mắt của đế tử phát sáng, nhưng không có bất kỳ khác thường gì. Được, ta ở đây đợi lão tổ, hy vọng Tuyết Phi cũng quay về rồi. Lão tổ cười, để hạ nhân hầu hạ tốt đế tử, sau đó vội vàng đi ra ngoài. Đế tử nhìn bóng lưng của lão tổ, suy nghĩ, khẳng định là xảy ra chuyện. Diễn cái này thật sự cho rằng ta mù sao, cái gì cũng không hiểu sao? Nhưng gã cũng không đi qua, kỳ thật không cần thiết, đợi lát nữa lén lút theo tới, việc gì thì đều có thể làm rõ. Lão tổ Cơ ra mặt lạnh. Các tổng nhân đi theo bên cạnh không dám lên tiếng, trong lòng đều đang nghĩ, rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì? Tộc trưởng trở về đương nhiên là chuyện tốt, nhưng bây giờ nói không phải chuyện tốt thì nhất định xảy ra đại sự. Lúc này, sau mặt Cơ Thường đỏ bừng, xấu hổ giận dữ vạn phần, hình dạng của hắn bị đệ tử trong tộc nhìn thấy, thậm chí lão đã nghe thấy vẻ kinh ngạc không dám tin từ đệ tử của trong tộc. Thân là tộc trưởng Cơ Gia địa vị cao thượng, gần với lão tổ, bây giờ bị trói như vậy chính là nhục nhã vô cùng, khó mà chịu đựng. Mấu chốt nhất chính là Lâm Phàm trói tạo hình tượng tương đối đặc thù, người bình thường thật đúng là khó mà ra tay. Nếu là người bình thường còn chưa tính, nhưng Cơ Thường là cường giả võ đạo tầng 3, hơn nữa còn là tộc trưởng, cho dù có thù địch cũng không thể nhục nhã người ta như thế. Đám đệ tử Cơ Gia nhịn mặt nhìn nhau, nhỏ giọng thảo luận. Bọn hắn cũng bị tạo hình của tộc trưởng làm cho kinh sợ. Người là người phương nào? Nhanh thả tộc trưởng Cơ Gia ta ra. Cơ Gia vẻ giận dữ nói. Điểm đấu khí cộng 999. Lão nhân này lợi hại, mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng ra mặt liền cung cấp điểm nộ khí thật sự là không tệ. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, cũng chớ khẩn trương, tộc trưởng các ngươi chỉ là bị tai trói mà thôi, ngươi lại không có chịu tội. Lời này vừa nói ra, đám người kinh sợ. Mẹ nó, thật sự là không biết xấu hổ, đều đã trói thành như này rồi lại còn nói là không chịu tội, thật sự cho rằng Cơ Gia sẽ dễ ăn hiếp phải không? Cơ Thường rất muốn tìm khe hở chui vào, bị đệ tử trong tộc đối đãi như thế, nội tâm thật là tiếp nhận không được. Đối với gã, đả kích cũng khá lớn. Còn thất thần ra làm gì, không nhanh giết hắn đi. Cơ Thường quát. Lão đối với đệ tử trong tộc cảm thấy tuyệt vọng, làm sao mà cả đám đều vụng về như thế, động thủ cho bổn tộc trưởng đi. Lời của Cơ Thường khiến cho bọn họ thức tỉnh. Đúng rồi, tộc trưởng chúng ta còn trong tay người ta, chúng ta như thế này nhìn là không được, có không nhanh cứu tộc trưởng. Lúc bọn hắn chuẩn bị động thủ, một tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Dừng tay! Vốn tộc nhân Cơ Gia muốn động thủ, nhìn thấy người tới cung kính nhượng bộ đứng một bên, đồng thời trên mặt hiện hiện vẻ sùng bái. Lão tổ Cơ Gia nhìn thấy Lâm Phàm, lại nhìn thấy tộc trưởng bị trói, sau mặt lộ vẻ rất u ám. Người là người phương nào? Vì sao lại trói tộc trưởng Cơ Gia ta? Lão tổ Cơ Gia không giận tự uy, đây là trải qua thời gian thống lĩnh Cơ Gia, tự mang ra uy nghiêm. Cơ Gia bất cứ người nào đối mặt với lão tổ đều sẽ khẩn trương chảy mồ hôi, không dám có bất kỳ hành vi cản rỡ nào. Lâm Phàm cười nói, người chính là lão tổ Cơ Gia à? Không sai, chính là lão phủ. Lão tổ Cơ Gia nói. Ông ta nhíu mày nhìn tên tiểu tử trước mặt, đến cùng là ai mà lại dám cam đảm đơn thương độc mã đến Cơ Gia? Đương nhiên cửu yêu chính cái đầu lại bị ông ta làm như không thấy. Hình thể nhỏ như thế có thể có hành động gì? có lẽ chính là một dị thú biến dị mà thôi. Lúc này Lâm Phàm còn chưa mở lời, Cơ Thường lại vượt lên nói trước, hô: "Lão tổ cứu ta!" Lão tổ ra hiệu cho Cơ Thường tỉnh táo, sau đó nói: "Tiểu tử, lão phu không biết rõ ngươi là ai, nhưng ngươi lại dám cam đảm làm nhục tộc trưởng Cơ gia ta, chính là cùng Cơ gia ta đối địch. Lão phu khuyên ngươi thả người ra, có lẽ còn có một chút hy vọng sống." Người nghĩ thực lực cường hãn nói chuyện chính là kẻ kiên cường vô cùng, nhưng đối với lão tổ Cơ gia mà nói, tu vi của tộc trưởng cũng không yếu, có thể trấn áp Cơ Thường, vậy tu vi đương nhiên cũng không đơn giản. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không tin là Lâm Phàm trấn áp Cơ Thường, khẳng định là có cường giả xuất thủ. Lừa kẻ lai lịch bất phàm này, ngược lại có thể nghe ngóng một chút. Nếu như chỉ là tiểu tộc phổ thông hoặc là trung đẳng tông môn, ông ta đương nhiên sẽ không nể mặt. Ông ta muốn Cơ gia lập tức trở thành tông môn đỉnh tiêm, thậm chí còn cùng Chí Thánh tông môn giao hảo, cô có thể có e ngại ai? Lâm Phàm cười nói: "Được rồi, đừng nói mạnh miệng. Mục đích của ta tới đây rất đơn giản. Tộc trưởng các ngươi ở bên ngoài tương đối phách lối, liền để lão dẫn ta tới đây để xem Cơ gia các ngươi đến cùng mạnh cỡ nào. Nếu yếu thì bỏ qua, nhưng nếu mạnh thì ít ra ta muốn hỏi, tại sao lại không đi chống liên minh?" Lời này vừa nói ra, Cơ lão tổ lập tức cảm giác một tia manh mối. Nói đến chống liên minh, ông ta trước tiên nghĩ tới chính là thành trì biên phòng. Những người trấn thủ thành trì biên phòng ông ta đã nhìn thấy chính là ngu đần, một đám người thực lực không tệ, còn mạnh hơn ông ta cũng có rất nhiều. Nhưng khiến ông ta không ngờ chính là bọn họ ai cũng ngu ngốc, cùng liên minh đối đầu. Theo ông ta thấy chính là ngu đến không chịu được, có thực lực này còn làm chút việc không tốt vậy sao? Cơ gia lão tổ giống như nghĩ đến cái gì. "Ngươi là người ở thành trì phòng tuyến?" Nếu đối phương là người của thành trì phòng tuyến, ông ta cũng hiểu trong nháy mắt những tên kia bị liên minh đánh đến thành chó chết chủ. Tuy không biết tình hình cụ thể, nhưng cũng muốn cùng tông môn đỉnh tiêm so sánh, vẫn là chênh lệch quá nhiều, chênh lệch nhiều lắm. Lâm Phạm nói: "Đổi chủ đề khác đi, lần này ta tới Cơ gia các ngươi mục đích rất đơn giản, chính là xem Cơ gia các ngươi có thể đánh hay không. Nếu không thể đánh thì ta chỉ lấy một ít đồ, còn nếu có thể đánh vậy thì liền đánh một trận. Nhưng ta xem Cơ gia các ngươi cũng không thể đánh rồi." Nói chuyện tương đối quá dữ, căn bản chính là không nể mặt người ta. Đám người tức giận, điểm nộ khí bộc phát. Đồ chó hoàng, tiểu tử lời này lại phách lối như vậy sao? Bọn hắn cắn răng nghiến lợi nhìn Lâm Phàm, hắn không thể dẫm tiểu tử hung hăng này dưới chân. Phương xa, đệ tử nhìn tình hình nơi này, cau mày, thoáng có chút thất vọng. Gã vốn cho rằng là Tuyết Phi trở về, lại không ngờ rằng căn bản không nhìn thấy bóng người. Nhưng tộc trưởng Cơ gia đã trở về, vậy dĩ nhiên biết rõ Tuyết Phi ở chỗ nào. Hết tập 61. Cảm ơn các bạn lắng nghe theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại. Thank you and bye bye.